Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Đam Mỹ DMH. Hôm nay kênh truyện DMH sẽ gửi đến các bạn bộ truyện Đam Mỹ với tựa đề Quỷ sự vô tận. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 31, chơi với tôi, 2. Vương Tiểu Hồng lập tức cuộn người, tháo nón xuống tỏ vẻ, cháu có chết cũng không nhận ủy thác này. Dương Nguyên Nhất bị chói mắt, che mặt khuyên hắn, có gì từ từ nói, đội mũ lên trước đi. Vương Tiểu Hồng đội mũ, dị văn đồng dao khủng bố có trình độ nguy hiểm rất cao, nếu như cháu đi, hoặc là chết hoặc là ngán chân. Tôn lão thở dài, cậu muốn đi cũng không có cơ hội. Đồng dao khủng bố rất nguy hiểm, cậu đi chẳng khác gì tặng đầu người, chẳng có tác dụng gì. Trên thực tế văn phòng thám tử không ép Vương Tiểu Hồng nhận nhiệm vụ ủy thác, thế mạnh của hắn là thu thập tài liệu mọi lúc mọi nơi, nếu cưỡng ép sắp xếp hắn tiếp nhận nhiệm vụ ủy thác thì lại là lãng phí nhân tài. Hai lần trước chẳng qua là văn phòng thám tử thiếu nhân lực, hơn nữa cấp bậc dị văn thấp, trình độ nguy hiểm không cao mới có thể để hắn ra ngoài rèn luyện can đảm. Dương Nguyên Nhất, đồng dao khủng bố cũng có thể trở thành dị văn. Đương nhiên, đó là nỗi sợ hãi lớn nhất của trẻ em. Không lẫn bất kỳ tạp chất nào. Người lớn đều có thời kỳ ấu thơ, từ bé bọn họ đã truyền miệng nghêu ngao đồng dao khủng bố quỷ quái, sau khi lớn lên thử phân tích những đồng dao này. Phát hiện biến hóa kỳ lạ được giấu giếm đằng sau những lời đồng dao này, sinh ra sợ hãi kéo dài vĩnh viễn. Tôn lão ngẩng đầu, ôn hòa nói, dị văn khủng bố thật sự nguy hiểm không phải là truyền thuyết đô thị nghe nhiều nên thuộc, mà là những câu chuyện trải qua một thời gian dài, xuyên suốt trong cuộc sống hàng ngày của con người. Dương Nguyên Nhất cầm lấy tài liệu tôn lão đã để trên bàn, ghi chép cảnh ngộ 2 năm trước của cố chủ Đổng Dũng Phong. Đổng Dũng Phong là một người yêu thích nghiên cứu phong tục tập quán dân tộc. Thành lập một tổ nhỏ, thành viên trong tổ đều là học sinh thanh niên có cùng sở thích. 2 năm trước, Đổng Dũng Phong dẫn theo 5 học sinh đến thị trấn Hòa Bình huyện Ngô để khảo sát phong tục tập quán dân tộc nơi đó, lúc đầu đề tài là nghiên cứu mặt trái của đồng dao đối với thời đại chiếu dọi. Nhưng trong lúc bọn họ ở lại thị trấn Hòa Bình nửa tháng thì không ngừng gặp phải chuyện ma quỷ kỳ quái, cuối cũng dẫn đến Đổng Dũng Phong gặp chuyện xui xẻo hôn mê gần 2 năm, mà 4 học sinh khác đến nay vẫn không rõ tung tích. Dương Nguyên Nhất nghi ngờ, rốt cuộc là 4 hay 5 học sinh. Tôn lão ném 2 tờ giấy trong tay cho cậu, xuất phát từ trường học đến huyện Ngô thì bao gồm 5 người tính cả Đổng Dũng Phong. Trên đường gặp được học sinh cùng trường, kết bạn đi đến thị trấn Hòa Bình, nên có tổng cộng 5 học sinh. Sau khi Đổng Dũng Phong tỉnh dậy, cảnh sát lấy lời khai như thường lệ, sau đó triển khai điều tra. Điều tra phát hiện người thứ 5 bị dư ra, nói cách khác không tìm được lý lịch của người kia. Hơn nữa, căn cứ theo kết quả điều tra, nhóm của Đổng Dũng Phong hoàn toàn không đến thị trấn Hòa Bình. Sau khi bọn họ đến huyện Ngô liền thuê một chiếc xe ra ngoại thành, mất tích ly kỳ, nửa tháng sau được người khác phát hiện xác trên xe. Dương Nguyên Nhất, kỳ quái như vậy. Cậu hơi dừng lại, sau khi xem xong tài liệu liền nói, Đổng Dũng Phong không nói dối. Tôn lão, tôi từng nói chuyện với hắn, có vẻ không giống nói dối. Ngày mai hắn sẽ đến văn phòng thám tử một chuyến. Nếu như xác định không nói dối thì chúng ta nhận ủy thác này. Hắn sẽ dẫn mọi người đến thị trấn Hòa Bình huyện Ngô. Dương Nguyên Nhất, hắn không có bệnh sử gì sao? Về tinh thần chẳng hạn. Không có, tôi đã điều tra qua. Ngoại trừ nằm trên giường bệnh 2 năm. Hơn nữa còn được bác sĩ kiểm tra xác nhận hắn không phải vì nằm quá lâu mà không phân rõ hiện thực cùng tưởng tượng vô căn cứ. Tuy rằng bây giờ chưa xác định thật giả, nhưng đến đó kiểm tra một phen chánh dị văn quấy phá cũng tốt. Dương Nguyên Nhất gật đầu, ừ. Cậu lật xem tài liệu, phát hiện cảnh ngộ chỉ miêu tả tình huống cơ bản, không nói rõ tình huống cụ thể, thời gian cụ thể, thậm chí ngay cả họ tên học sinh mất tích cũng không được ghi chép. Cậu nhíu mày, chỉ có những thứ này. Tôn lão, tâm trạng Đổng Dũng Phong không ổn định, chờ mai hắn đến rồi hỏi. Được rồi, ai nhận ủy thác? Tôn lão, cậu với Ngô Úy. Nếu như sếp còn cảm thấy nằm mệt, cũng có thể đi theo giãn gân giãn cốt. Dương Nguyên Nhất, vậy chúng tôi sẽ hỏi ý sếp. Nghe vậy, Tôn lão ngẩng đầu nhìn Dương Nguyên Nhất, lập tức mỉm cười, cực kỳ hòa nhã. Ngô Úy không ý kiến, nhưng Hạ Lan Lam lại khịt mũi 2 cái, bất mãn nói, tôi cũng đi. Tôn lão không ngẩng đầu lên, trả lời Hạ Lan Lam, trừ phi cô ra ngoài mặc áo khoác lông. Lát nữa tôi nấu chút dễ già cho cô uống. Hạ Lan Lam lầu bầu, tôi không bị bệnh. Không bị cảm. Vương Tiểu Hồng liếc mắt nhìn khăn giấy đầy thùng dưới chân Hạ Lan Lam. Nghe Tôn lão nói cũng nói theo, chú Tôn, nấu cho cháu một miếng. Nước dễ già của Tôn lão có thể phòng cảm, hiệu quả rất tốt. Chuyện đã được thương lượng xong, mọi người liền trò chuyện gần đây mới ra phim gì hay trong phố mỹ thực, lẩu của tiệm nào cay chính tông nhất. Sau đó hẹn nhau tối đến một tiệm lẩu mới khai trương ăn một bữa, ăn xong đến spa hoặc ngâm suối nước nóng. Dương Nguyên Nhất hơi nheo mắt lại, trời lạnh tốt nhất là ăn một bữa đổ mồ hôi, sau đó ngâm suối nước nóng thư giãn. Gần đây có suối nước nóng nào không? Vương Tiểu Hồng đang chuyên tâm chơi trò chơi, gần đây có một tiệm spa. Massage, ngâm chân thảo dược, sauna cũng tốt lắm. Vừa khéo tiệm spa ở sát bên phố Mỹ Thực, cách đó không xa. Nhưng nếu anh muốn ngâm suối nước nóng, em đề cử một suối nước nóng dưỡng sinh, nơi đó còn có lẩu trùng khánh chính thống, chẳng qua hơi xa. Dương Nguyên Nhất, xa lắm à? Vương Tiểu Hồng, lái xe 1 tiếng rưỡi. Dương Nguyên Nhất, xa quá. Vẫn nên chọn nơi gần hơn, sau đó còn thời gian thì đi suối nước nóng. Mọi người muốn đi không? Cậu đã mở trang web nhìn thấy tiệm lẩu ở gần đó và spa, sớm đặt trước, chỉ là lúc điền số người thì không xác định được bao nhiêu người muốn đi. Ở đây không ai phản đối, tất cả đều muốn đi, bao gồm Tôn lão thoáng nhìn thì bước chân run rẩy nhưng trên thực tế càng già càng dẻo dai. Dương Nguyên Nhất đang tính ấn xác nhận số người thì chợt nhớ Ngụy Diên Khanh không có mặt ở đây, sếp có đi không? Ngô Úy trả lời không chút nghĩ ngợi, chắc chắn không đi. Hạ Lan Lam đỏ ửng chóp mũi, nhưng chuyện này không thể cản trở cô nhiệt tình phá chính phú. Cô đề nghị, nếu anh nói, sếp nhất định sẽ đi. Tôn lão cười ha ha không nói gì, Vương Tiểu Hồng xoa xoa cánh tay gãi gãi mặt, em thực sự không tưởng tượng nổi cảnh tượng sếp cùng chúng ta ăn lẩu. Ngâm chân thảo dược với sauna. Trong ấn tượng của hắn, sếp là một tồn tại khủng bố u ám tái nhợt, đồng thời cũng là một tồn tại mờ ảo không chân thật. Có lẽ là dị văn cực kỳ cường đại sẽ làm người khác sản sinh khoảng cách, tóm lại đi với bọn họ rất không thích hợp. Ngô Úy xoa cầm tự lẩm bẩm, quả thực rất khó tưởng tượng. Dương Nguyên Nhất liếc nhìn Ngô Úy với ánh mắt quỷ dị, thái độ tỏ vẻ hơi kỳ lạ. Ngô Úy gượng gạo đối mặt với cậu, một lúc sau chợt hiểu ra, mặt đen thui gầm nhẹ, tôi thực sự trong sạch, không có quan hệ gì với sếp đâu. Dương Nguyên Nhất trột dạ, à. Kỳ thực tôi không có ý đó. Ngô Úy, đậu má, cậu dùng ánh mắt đó nhìn tôi mà bảo không có ý đó hả? Dương Nguyên Nhất đứng dậy, tôi đi hỏi sếp, nếu sếp đồng ý tôi sẽ bổ sung thêm một chỗ. Nói xong, cậu lên lầu tìm Ngụy Diên Khanh. Cậu đi ngang qua hành lang, đứng bên cửa sổ thất thần nhìn chằm chằm kính màu ghét. Văn phòng thám tử là kiến trúc phương Tây kiểu cũ của thế kỷ trước, giữ lại rất nhiều vết tích kiến trúc kiểu cũ, bao gồm pha lê. Cửa sổ cũng là kính màu ghép sặc sỡ phục cổ xa xưa, nhìn gần còn có thể thấy hoa văn xinh đẹp. Nhẹ nhàng đẩy ra một kẽ hở nhỏ, gió lạnh bên ngoài vù vù bay vào. Đối diện một gốc cổ thụ, lá vàng nhẹ bay, mặt đất rơi đầy lá khô. Qua không bao lâu nữa, e rằng cũng chỉ còn lại thân cây cằn cỗi. Dương Nguyên Nhất đóng cửa sổ, xoay người nhìn về phía cửa phòng của Ngụy Diên Khanh, đã đóng kín. Trong 2 tháng này, số lần Ngụy Diên Khanh xuống dưới lầu có thể đếm trên đầu ngón tay. Theo thời tiết dần trở lạnh, anh giống như sắp ngủ đông vậy, luôn là dáng vẻ uể oải chán trường. Thế nhưng cho dù buồn ngủ, Ngụy Diên Khanh vẫn nhớ mỗi đêm gõ cửa phòng cậu, đúng giờ kiểm tra đồ bạc trên người cậu có bị hóa đen hay không. Sau này Dương Nguyên Nhất mới biết được những đồ bạc được đặc chế đều được ngâm trong máu của Ngụy Diên Khanh. Có thể áp chế phóng thích sự khủng bố của bản thân. Vương Tiểu Hồng nói cho Dương Nguyên Nhất biết, bởi vì bản thể vô cùng cường đại mà không bị hình thể ràng buộc, nhưng sếp lại cưỡng ép áp chế, dẫn đến hậu quả chính là suốt ngày uể oải mệt nhọc. Hơn nữa lầu 3, lầu 4 của văn phòng thám tử có chứa vô số bản thể dị văn, Ngụy Diên Khanh cần chấn thủ văn phòng thám tử để cân bằng bầy quái vật này. Sau khi Dương Nguyên Nhất biết được chân tướng, gần 1 tháng không dám đi làm phiền Ngụy Diên Khanh. Lúc lên lầu về phòng cũng cố gắng không phát ra tiếng động, tránh phiền nhiễu anh. Kết quả lại là Ngụy Diên Khanh đen mặt chạy tới nói bóng nói gió, còn hỏi cậu tại sao đột nhiên tránh mặt anh. Sau khi Dương Nguyên Nhất thành thật trả lời, Ngụy Diên Khanh nhìn cậu một lúc, chạy đi tìm Vương Tiểu Hồng bí mật tâm sự một hồi. Sau đó Vương Tiểu Hồng liền khóc lóc tới tìm Dương Nguyên Nhất. So với tưởng tượng của chúng ta thì sếp mạnh hơn nhiều đó, đối xử bình thường là được rồi. Lúc nên đi tìm thì cứ tìm. Hắn thiếu chút nữa đã túm vai Dương Nguyên Nhất lắc lắc rít gào, Bất luận kẻ nào tìm sếp đều sẽ đối mặt với kinh hoảng dày đặc như đại quân, nhưng vợ của sếp là ngoại lệ. Vợ tìm tới cửa. Lão sếp Trạch Nam đương nhiên có thể mặt đầy hồng hào, tinh thần phấn chấn gấp trăm lần. Rốt cuộc mình đã có hiểu lầm đáng sợ gì đối với một lão sử nam độc thân đói khát rõ ràng có vợ mà không thể ngủ vậy trời. Vừa gõ cửa hai cái liền nghe thấy giọng nói của Ngụy Diên Khanh truyền đến, cửa không khóa, vào đi. Dương Nguyên Nhất mở cửa đi vào thì thấy Ngụy Diên Khanh đang ở trong quầy ba nhỏ pha rượu, anh ngoắc tay, sang đây. Cậu đi tới, vừa ngồi xuống thì Ngụy Diên Khanh đã đẩy tới một ly rượu vừa pha xong, tìm tôi có việc. Dương Nguyên Nhất, tối nay đi ăn lẩu, anh có đi không? Ngụy Diên Khanh ngước mắt, cắt một lát chanh đặt lên miệng ly cocktail trước mặt Dương Nguyên Nhất, sau đó chống khuỷu tay lên quầy ba, không đi. Dương Nguyên Nhất, không phải trong văn phòng chỉ còn mình anh sao? Ngụy Diên Khanh cười khẽ, em có thể ở lại với tôi. Không đợi Dương Nguyên Nhất trả lời, anh còn bồi thêm, đùa thôi. Tôi không đi được, em chơi vui vẻ là tốt rồi. Dương Nguyên Nhất im lặng một lúc, uống hai hớp rượu, cảm giác lạnh lẽo tràn trong khoang miệng, cảm giác rất kích thích. Cậu hơi híp mắt nói, có phải mỗi lần sếp rời khỏi văn phòng một thời gian, trở về phải tổn hao một lượng lớn tinh lực chấn áp những thứ trên lầu 4? Cho nên bình thường mới mệt mỏi. Ngụy Diên Khanh, đám phế vật kia. Còn chưa đến mức đó. Vừa nói chuyện vừa lấy đi ly cocktail trước mặt Dương Nguyên Nhất, quá lạnh, tôi đun rượu mơ cho em, lát nữa nhớ mang đi. Cảm ơn sếp. Dương Nguyên Nhất khoanh tay, khuỷu tay từ trên quầy bar, nghi ngờ hỏi, như đã nói qua mình thể không thể chống đỡ bản thể khổng lồ, bản thể của sếp là gì? Ngụy Diên Khanh đang chuẩn bị dụng cụ đun rượu, nghe thế lập tức trả lời, sau này em sẽ biết. Dương Nguyên Nhất hỏi dồn, sau này? Sau này là bao lâu? Ngụy Diên Khanh, khi em có thể chống chọi thì có thể thấy bản thể của tôi. Nghe vậy, khuôn mặt của Dương Nguyên Nhất không lộ biểu cảm gì đột nhiên nhăn lại. Mấy giây sau khôi phục bình thường, có thể là vĩnh viễn không thấy được. Hiện nay nếu không có đồ bạc áp chế, cả người sẽ bị Ngụy Diên Khanh phả ra hơi thở khủng bố sợ hãi đến mức không thể nhúc nhích. Huống chi là khi đối phương cởi bỏ hình thể, lộ ra bản thể không hề che lấp hơi thở, chỉ sợ lúc đó cậu sẽ rơi vào ác mộng, vĩnh viễn không tỉnh lại. Ngụy Diên Khanh mỉm cười, em từng thấy địa ngục chưa? Dương Nguyên Nhất, chưa? Đó là nơi sẽ xuất hiện khủng bố giả tưởng, một nơi kinh khủng. Ngụy Diên Khanh đưa lưng về phía ánh sáng, mặt như ẩn như hiện, nửa khuôn mặt giấu trong bóng tối. Lộ ra đôi mắt xảo quyệt tà tứ, phàm là người thấy bản thể của tôi, vĩnh viễn chìm trong địa ngục. Vĩnh viễn chìm trong địa ngục, không thể tỉnh lại, cũng không thể chết đi. Cho đến một giây trước khi mất ý thức, vẫn kiên định cho rằng mình sống trong địa ngục, không thể cứu rỗi. Tuyệt vọng cùng sợ hãi đang xen, đó chính là bản thể khủng bố. Dương Nguyên Nhất khẽ dung dung ngón tay, một lúc lâu sau sợ hãi trong lòng như thủy chiều rút đi. Trong nháy mắt đó, cậu thật sự tin tưởng khi Ngụy Diên Khanh nói đến nơi kinh khủng đó. Tiếng mở nắp bình vang lên đầy thanh thúy, đánh vỡ bầu không khí trầm muộn. Dương Nguyên Nhất ngẩng đầu, nhìn thấy Ngụy Diên Khanh đang rót rượu vào bầu, sau đó đặt bầu rượu đặc chế vào trong chén, bên ngoài chén là nước sôi. Sau khi Ngụy Diên Khanh thu lại khí thế, đôi mắt có vẻ âm u nhưng vô hại. Từ ủ rượu, hương vị cũng không tệ lắm. Anh nói câu này xong liền giải thích vấn đề lúc trước của Dương Nguyên Nhất, tôi chỉ là chưa thích ứng chuyển đổi hình thể và bản thể, trước đây đã quen bản thể, tự do tự tại. Sau này để làm quen với xã hội loài người, phải tạo ra hình thể. Hiện tại chưa thể hòa hợp, ít nhiều gì cũng mang đến di chứng phiền toái. À! Dương Nguyên Nhất đảo mắt, khẽ hỏi, có thể tùy ý tạo hình thể sao? Ngụy Diên Khanh ngừng đun rượu, căng thẳng, không thể. Các dị văn khác chắc chắn không thể. Giọng nói Dương Nguyên Nhất càng nhẹ, như muốn bay lên, tạo hình thể có từng thất bại không? Ngụy Diên Khanh khẽ nuốt nước bọt, toát mồ hôi lạnh trên trán, không. Giọng hơi nhỏ, trầm thấp, che giấu trột dạ rất tốt. Dương Nguyên Nhất gật đầu, sau đó rất tự nhiên nói sang chuyện khác, nhận được ủy thác mới, về dị văn đồng giao khủng bố của thị trấn Hòa Bình huyện Ngô. Tôi và Ngô Úy nhận ủy thác, sếp có muốn đi chung không? Ngụy Diên Khanh, đồng giao khủng bố. Dương Nguyên Nhất, đúng. Đây là dị văn rất phiền toái, trình độ nguy hiểm rất cao. Trong phòng sách có hồ sơ liên quan đến đồng giao khủng bố, em có thể đi xem. Ngụy Diên Khanh nói xong lại im lặng lo lắng hồi lâu, em với Ngô Úy đi trước, hai ngày sau tôi sẽ đến. Dương Nguyên Nhất, có ảnh hưởng anh không? Nếu như sếp cũng đi, chính là phải rời khỏi văn phòng thám tử. Lúc này hình thể và bản thể vẫn chưa hòa hợp hoàn toàn, không biết có thể có ảnh hưởng không tốt nào không? Ngụy Diên Khanh lắc đầu, không đâu. Câu chuyện dừng ở đây, Dương Nguyên Nhất nhìn Ngụy Diên Khanh nấu rượu. Cho đến khi kết thúc cũng không cảm thấy chán. Im lặng lan tràn, nhưng không mang tới xấu hổ và lúng túng, mà là yên tĩnh ấm áp đã thành thói quen. Hương vị rượu mơ, tiếng nước sôi, ấm áp trong căn phòng, vừa mới đến chiều mà Dương Nguyên Nhất đã dần cảm thấy buồn ngủ, mí mắt nặng đến mức không mở nổi. Bên tai văng vẳng giọng nói lành lạnh của Ngụy Diên Khanh, ngủ một lát đi. Dương Nguyên Nhất dầm gì, buổi tối có hẹn với nhóm Vương Tiểu Hồng rồi. Tôi sẽ gọi em. Cảm ơn sếp. Ngày hôm sau, mọi người ngủ thẳng rất đến 10 giờ mới rời giường. Buổi trưa 11 giờ gần 12 giờ, Đổng Dũng Phong cùng hai người trẻ tuổi đến văn phòng thám tử. Mọi người đang dùng cơm trưa nên để ba người Đổng Dũng Phong ở ngoài phòng khác chờ. Dùng xong cơm trưa, Tôn Lão và Dương Nguyên Nhất dẫn đầu đi ra nói chuyện với ba người kia, đối tượng chủ yếu vẫn là Đổng Dũng Phong. Năm nay Đổng Dũng Phong đã hơn 40, không thấy già, chỉ thấy gầy. Hắn tự giới thiệu trước, bao gồm hai người trẻ tuổi theo bên cạnh, đây là cháu gái của tôi Đổng Đình Đình, học trò chịu gia quan. Lần này bọn nó theo tôi cùng đến thị trấn Hòa Bình. Dương Nguyên Nhất, ba người cùng đến thị trấn Hòa Bình. Đổng Dũng Phong, đúng vậy. Dương Nguyên Nhất không chút khách khí nói, xin thứ tôi nói thẳng. Nếu như thị trấn Hòa Bình thật sự có vấn đề, càng nhiều người đi sẽ càng phiền phức. Điều này có nghĩa rằng một khi xảy ra nguy hiểm, chúng ta cần phân tâm bảo vệ bọn họ. Cháu gái của Đổng Dũng Phong Đổng Đình Đình không vui nói, tôi không cần các người bảo vệ. Cô khoanh tay, nói chung, tôi không biết các người dùng cách gì lừa cậu tôi cũng không muốn biết, càng không cần các người bảo vệ. Tôi chỉ lo cho thân thể của cậu, cùng đến huyện Ngô một chuyến. Các người cũng không cần hô hào khí thế trước mặt tôi. Thái độ của Đổng Đình Đình rất tệ, rõ ràng không thích văn phòng thám tử. Từ khi cậu tỉnh lại nói rằng bốn học sinh mất tích là bị oán linh xuất hiện bắt đi, cô đã cho rằng cậu bị kích thích quá lớn nên trạng thái tinh thần không ổn định. Ai ngờ cậu thừa dịp người nhà không để ý liên lạc với văn phòng thám tử, còn tuyên bố đến thị trấn Hòa Bình điều tra. Mà văn phòng thám tử đồng ý ngay tấp lự, trong mắt cô chính là kiểu gạt người gạt tiền. Bởi vậy, Đổng Đình Đình không cho người của văn phòng thám tử sắc mặt tốt. Triệu Gia Quan không giống Đổng Đình Đình không có thiện cảm với nhóm người Dương Nguyên Nhất, hắn cũng không tin Đổng Dũng Phong nói về oán linh đồng giao. Chẳng qua bởi vì trong học sinh mất tích có anh trai hắn. Hắn chỉ hy vọng văn phòng thám tử có thể có người hỗ trợ tìm được anh trai mất tích, dù sao cũng là công ty thám tử chuyên nghiệp, có lẽ có khả năng. Triệu Gia Quan nói, tôi có thể trả tiền, mời các người bảo vệ tôi. Dương Nguyên Nhất từ chối, chúng tôi không phải vệ sĩ. Triệu Gia Quan. Đổng Dũng Phong cắt lời Triệu Gia Quan, quát Đổng Đình Đình, bảo cô chớ nói lung tung. Sau đó thể hiện thái độ thành khẩn, trẻ con không hiểu chuyện, con bé chỉ lo lắng cho tôi. Tôi có thể thêm nhiều tiền hơn nữa, để con bé đi theo. Về phần Gia Quan. Trong học sinh mất tích có một đứa là anh trai nó hy vọng có thể tham gia điều tra hành tung anh trai. Dương Nguyên Nhất, Đổng tiên sinh, không phải là vấn đề tiền bạc. Nếu như thị trấn Hòa Bình thật sự nguy hiểm như lời anh nói, anh có thể bảo đảm hai người họ an toàn. Đổng Dũng Phong trần trừ, có hơi do dự. Hắn không lo lắng an nguy bản thân, chỉ một lòng muốn cứu các học sinh mất tích. Nhưng Đổng Đình Đình và Triệu Gia Quan còn trẻ như vậy, theo hắn mạo hiểm có đáng không? Dương Nguyên Nhất, anh có thể suy nghĩ kỹ. Mặt khác, cậu nói với Triệu Gia Quan, loại trừ khả năng bị bỏ lại thì chính là tình huống nguy hiểm nhất. Đứng trước tình huống có thể bật vô âm tính như anh trai cậu còn khăng khăng muốn đi sao? Ba người nhìn nhau, im lặng một lúc lâu, nhất thời không thể cho ra đáp án. Dương Nguyên Nhất để hai người trẻ tuổi suy nghĩ, chỉ hỏi Đổng Dũng Phong, Đổng tiên sinh, căn cứ theo báo cáo điều tra của cảnh sát, hai năm trước anh với học trò của anh còn chưa tới cổng thị trấn Hòa Bình, mà là đang trên đường đến thị trấn thì mất tích. Nửa tháng sau, phát hiện chiếc xe bọn họ thuê nát bấy dưới vách núi. Đổng Dũng Phong ngồi thẳng lưng, nóng nảy nói, chúng tôi thật sự đến thị trấn Hòa Bình, ở đó nửa tháng. Nửa tháng đó giống như ác mộng, làm sao tôi có thể quên? Dương Nguyên Nhất, vậy anh xác định đã đến thị trấn Hòa Bình? Tôi xác định. Lúc đó mới vừa sáng chúng tôi đã xuất phát, trên đường gặp phải sương mù dày đặc, suýt chút nữa không đi được. Phía trước không làng, phía sau không nhà trọ, thế nhưng hướng dẫn vẫn mở, chỉ chúng tôi đi tới. Lái xe rất lâu, cuối cùng chúng tôi cũng nhìn thấy một tảng đá cao 2 mét, bên trên có khắc ba chữ lớn, Chấn Hòa Bình. Sau đó, ác mộng bắt đầu. Dương Nguyên Nhất, lúc đó các người đến huyện Ngô chỉ có 5 người, sau đó thêm người thứ 6. Còn nhớ rõ không? Nhớ, tôi nhớ rõ. Đổng Dũng Phong kích động nói, hắn tên Đậu Khải Chính, chính hắn đề cập với chúng tôi về thị trấn Hòa Bình. Hắn nói là quê của hắn, ở quê có lưu lại rất nhiều phong tục tập quán dân tộc, ngôn ngữ địa phương và đồng giao, niên đại lâu đến mức có thể ngược dòng đến thời kỳ đạo quan. Chúng tôi rất hưng phấn, không suy nghĩ nhiều theo hắn đến thị trấn Hòa Bình. Lúc đó hắn còn lấy ra thẻ học sinh, chúng tôi càng yên tâm, không có chút hoài nghi. Dương Nguyên Nhất, sau đó thì sao? Lúc mọi người đến thị trấn Hòa Bình, cái người tên Đậu Khải Chính ở đâu? Đổng Dũng Phong ngập ngừng, đã chết, hắn đã chết. Chết rất thảm, bị người dùng diều chém mấy chục nhát. Đổng Dũng Phong hơi xuống tinh thần, nhưng rất khẳng định, hắn biết rất rõ. Bởi vì lúc đó chính là hắn không ngừng xúi dục chúng tôi vào thị trấn Hòa Bình, chúng tôi nhìn thấy phiến đá lớn kia, còn có chấn nhỏ bị sương mù dày đặc che giấu, luôn cảm thấy rất bất thường, muốn rời đi. Thế nhưng hắn liên tục nói với chúng tôi, đến rồi, chính là chỗ này, nơi này chính là thị trấn Hòa Bình, tâm tình rất kích động, hơn nữa còn nhảy xuống xe chạy vào bên trong. Bọn họ không còn cách nào khác. Bởi vì quá tò mò nên đi theo, rơi vào làn sương dày đặc mịt mù. Dương Nguyên Nhất gật đầu, nói, thuật tống thượng, có thể là các người đã bị chú ý từ sớm. Đậu Khải Chính phụ trách dụ dỗ các người, mà thị trấn Hòa Bình này rất có thể không phải là thị trấn Hòa Bình huyện Ngô trên bản đồ. Cụ thể là cái gì thì chúng tôi phải tới chỗ điều tra mới rõ được, hiện tại, Đổng tiên sinh, anh thấy được đồng giao khủng bố kiểu gì? Dẫn tới hậu quả, đó là cái gì? Đổng Dũng Phong lộ vẻ kinh hoảng, môi dung dung mấy lần, kể rõ tình huống lúc ban đầu gặp phải. Nghe xong toàn bộ, Đổng Đình Đình và Triệu Gia Quang vốn không tin cũng trắng bệch cả mặt, thật hay giả? Đổng Dũng Phong, tôi cần gì lừa hai cô cậu? Im lặng một lúc lâu, Triệu Gia Quang hỏi, thầy Đổng, nói như vậy có phải anh của em? Có phải 8-9 phần đã gặp chuyện? Đổng Dũng Phong không dám khẳng định, trên thực tế lúc ban đầu gặp chuyện cũng đủ để hắn ý thức được bốn học sinh mất tích, có khả năng rất lớn là không về được nữa. Chẳng qua hắn vẫn muốn đi xem thử, cho dù là cơ hội xa vời. Hết chương 31. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 32, chơi với tôi, ba. Đổng Đình Đình lo lắng cho Đổng Dũng Phong, hơn nửa nửa tin nửa ngờ đối với tình cảnh kinh hoàng mà hắn miêu tả, cho nên vẫn quyết định theo bọn họ đến huyện Ngô. Triệu Gia Quang cho rằng chưa biết anh trai sống hay chết, hắn nhất định phải đi xác nhận. Dương Nguyên Nhất nhắc nhở bọn họ tốt nhất là không nên đi, văn phòng thám tử không thể đảm bảo an nguy cho những người khác. Nhưng người khác có nghe lời khuyên của cậu hay không lại là một chuyện khác. Quyết định thời gian xuất phát là vào chiều mai, đến tối Đổng Dũng Phong đột ngột thay đổi thời gian, xuất phát lúc 10 giờ sáng. Đám người Dương Nguyên Nhất không có dị nghị. Đêm đó Ngụy Diên Khanh cũng tuyên bố anh sẽ đi theo, nhưng hai ngày sau mới tới. 10 giờ sáng hôm sau, Dương Nguyên Nhất, Ngô Úy và Đổng Dũng Phong tụ họp lại. Phát hiện không có mặt Đổng Đình Đình. Đổng Dũng Phong cười khổ, nơi nguy hiểm như vậy, không thể để Đình Đình mạo hiểm. Đột ngột thay đổi thời gian cũng là vì muốn bỏ lại hai đứa nó, ai ngờ Gia Quang đã đến chặn cửa nhà tôi từ sớm. Triệu Gia Quang mím môi nói, thầy Đổng, vì anh trai mất tích nên hai năm qua ba mẹ em vẫn luôn buồn bã. Cho nên bất luận như thế nào em cũng phải biết sống chết của anh trai, dù anh ấy thực sự gặp bất chắc, em cũng phải mang hài cốt của anh ấy về. Nói xong, hắn trầm ngâm một lúc, nói với hai người Dương Nguyên Nhất, tôi từng học taekwondo, dù gặp nguy hiểm cũng có thể đánh trả. Chạy trốn cũng rất nhanh. Tôi đảm bảo sẽ không gây thêm phiền phức cho hai người. Ngô Úy nhún vai, tỏ vẻ không sao cả. Dù sao cố chủ cũng không phải Triệu Gia Quang, khi gặp nguy hiểm Ngô Úy sẽ không bảo vệ hắn. Đối với dị văn, chỉ cần không chết người là không vi phạm quy định, nhưng cứu người thì miễn bàn. Dương Nguyên Nhất không thể thấy chết không cứu, cho nên không đồng ý cho Triệu Gia Quang đi cùng. Thế nhưng Triệu Gia Quang khăng khăng cố chấp, cậu cũng không thể cản hắn, không cho hắn đến huyện Ngô. Khuyên bảo vô hiệu, chỉ có thể lên xe xuất phát. Nhóm bốn người ngồi xe bus đường dài đến huyện Ngô. Trên đường dừng trạm hai lần, tốn tổng cộng 3 giờ mới đến bến xe huyện Ngô. Sau khi xuống bến thì quá trang xe vào trung tâm thành thị tìm khách sạn trước. Sau khi phát hiện phải ở khách sạn, Đổng Dũng Phong và Triệu Gia Quang có ý kiến, vì sao còn phải lãng phí một ngày ở khách sạn? Không thể đi thẳng đến thị trấn Hòa Bình. Dương Nguyên Nhất vừa đẩy cửa đưa hành lý vào vừa nói, Đổng tiên sinh, căn cứ theo miêu tả của anh, chúng tôi hoài nghi thị trấn Hòa Bình mà các người từng đến không phải là trấn Hòa Bình xuất hiện trên bản đồ. Mặt khác, đi đường vất vả sẽ làm thân thể kiệt sức. Anh mới xuất viện không bao lâu, nếu không nghỉ ngơi tốt, e rằng chưa tới chỗ đã ngã quỵ trước. Đổng Dũng Phong á khẩu không trả lời được, sau một lúc lâu mới chán nản nói, xin lỗi, là tôi quá vội vàng. Không sao, chúng tôi hiểu mà. Sau khi Dương Nguyên Nhất cất xong hành lý, quay đầu lại mỉm cười, anh về nghỉ ngơi đi, chúng tôi còn phải gọi thuê xe. Triệu Gia Quang giật giật môi, nhưng cuối cùng không nói gì. Bởi vì hắn không thể không thừa nhận cách làm của nhóm Dương Nguyên Nhất mới là chính xác, huống chi đã qua 2 năm rồi, chờ thêm một ngày nữa cũng không sao. Dương Nguyên Nhất chờ bọn họ đi hẳn rồi nhận điện thoại của Ngụy Diên Khanh, chúng tôi đã đến huyện Ngô. Tạm thời ở đây một ngày, đợi lát nữa sẽ xuống dưới hỏi thăm thị trấn Hòa Bình. Tôi luôn cảm thấy thị trấn Hòa Bình mà ban đầu nhóm người Đổng Dũng Phong đến có vấn đề. Ngụy Diên Khanh, không cần hỏi thăm, Vương Tiểu Hồng đã điều tra một vài manh mối, lát nữa sẽ gửi cho em. Dương Nguyên Nhất thán phục, nhanh vậy. Ngụy Diên Khanh, tộc của cậu ta ngoại trừ chạy trốn nhanh thì chính là tốc độ thu thập tin tức một cách toàn diện. Em ở đâu? Dương Nguyên Nhất, khách sạn. Trước đó đã đặt phòng 2 người. Phòng 2 người. Em với Ngô Úy 1 phòng. Giọng nói của Ngụy Diên Khanh trở nên lạnh lẽo. Dương Nguyên Nhất, không phải, vốn là ở cùng anh. Ngô Úy ở phòng đơn, nhưng hắn trả phòng, đặt lại phòng đây lơ. Lúc trả phòng còn hỏi bọn họ có muốn đặt luôn không, nhưng 3 quỷ nghèo đều bị giá phòng đây lơ dọa lui. Giọng nói của Ngụy Diên Khanh trở nên nhu hòa, dù sao cũng là phí công, em cũng có thể chọn phòng đây lơ. Dương Nguyên Nhất nghi ngờ, thật á. Ngô Úy nói không có phí công, toàn bộ phí công tác đều cho cố chủ chi trả, văn phòng thám tử không phụ trách toàn bộ chi phí khi đi công tác. Sếp Ngụy Trạch thấy mẹ đã từng lạnh lùng hà khắc không chút do dự chối tội, đó là nhằm vào Ngô Úy và Hạ Lan Lam. Em thì khác. Hai người họ mỗi lần đi công tác đều tốn một khoản lớn thuận tiện đi du lịch, ăn ở đều trọn loại tốt nhất, tiêu xài quá lớn. Như vậy à? Dương Nguyên Nhất trầm ngâm một lúc rồi nói, không cần, vẫn nên đối xử bình đẳng đi. Ngụy Diên Khanh nói, tôi nói có thể là có thể. Nghe xong cực kỳ nhức đầu, cũng may anh bổ sung thêm, dù sao em dùng, tôi cũng có thể hưởng. Anh suy nghĩ một chốc rồi cười nói, em sẽ không để tôi ở khách sạn chứ. Làm như 2 lần trước người vội vàng thuê một phòng ở khách sạn không phải là anh chắc. Dương Nguyên Nhất bất đắc dĩ, được rồi. Tôi biết rồi. Lần sau sẽ chú ý. Bỗng nhiên ở đầu dây bên kia truyền đến âm thanh rất nhỏ, như là vật gì đập xuống mặt đất. Sau đó lại có âm thanh líu nhíu, cực kỳ ồn ào dền vang, thông qua di động truyền vào trong tai Dương Nguyên Nhất. Dương Nguyên Nhất sửng sốt, ngay tức khắc nghe được giọng nói đứt quãng của Ngụy Diên Khanh, anh cúp trước. Em nghỉ ngơi đi. Tích. Dương Nguyên Nhất đặt di động xuống, nằm ngửa trên giường nhìn trầm trầm trần nhà đến đờ da. Sau một lúc lâu, di động vang lên âm thanh, tin tin nhắc nhở có tin nhắn, là tin nhắn thoại của Vương Tiểu Hồng. Vương Tiểu Hồng, sếp bảo em gửi cho anh. Em đã điều tra thông tin về trấn Hòa Bình, anh xem đi. Dương Nguyên Nhất nói cảm ơn rồi mở văn bản nhìn lướt qua rồi gửi cho Ngô Úy, rất nhanh nhận được trả lời, đã xem. Văn bản rất dài, nhưng tổng kết lại chỉ có một việc, chính là huyện Ngô có 2 thị trấn Hòa Bình. Thị trấn Hòa Bình, trước kia ở gần hồ nước, vài thập niên trước đột nhiên xảy ra di dân quy mô lớn, dân trong trấn chuyển đến thành hồ đối diện thành lập thị trấn Hòa Bình. Bởi vậy 2 thị trấn Hòa Bình được gọi trấn Hòa Bình cũ và mới. Trước kia thị trấn Hòa Bình cũ có 2 đại gia tộc ở trung, theo thứ tự là 2 nhà Từ. Chu. Sau này trấn Hòa Bình mới được tách ra tuy cũng có 2 họ Từ, Chu nhưng phần lớn là người họ khác. Nói cách khác, người ở lại trấn Hòa Bình ban đầu chủ yếu là người 2 nhà Từ, Chu. Nhưng kỳ lạ là trấn Hòa Bình cũ dần dần xuống dốc, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt mọi người. Tương phản, trấn Hòa Bình mới ở sát bên hồ nước, kiến trúc cổ xưa giữ lại nguyên nước nguyên vị của huyện Ngô nên trở thành thắng cảnh du lịch, trái lại trấn Hòa Bình cũ im lìm như trấn quỷ. Về chuyện đăng ký nhân khẩu ở nơi đây cũng có chút kỳ quái, trong mấy mươi năm mà bọn họ chỉ có trăm trẻ em được sinh ra. Mà số người tử vong lại không có một ai. Về điểm ấy, Vương Tiểu Hồng đặc biệt giải thích, không thể tin số liệu. Hàng năm phòng giáo dục, phòng dân số cơ hơ gờ đời nhận được số liệu thống kê của chấn Hòa Bình cũ, dường như cũng bị lừa gạt. Hơn nữa đa số dân địa phương huyện Ngô không muốn đến chấn Hòa Bình cũ, theo lời bọn họ nói, chấn Hòa Bình cũ đã bị oán linh ám. Người bên trong đều có tội, từ lúc sống tới lúc chết đều bị nhốt trong đó không ra được. Nếu người vào trong đó dừng chân quá lâu, cũng sẽ trở thành dân cư chấn đó. Quả nhiên rất kỳ quái, nhưng dường như trong tin tức không nhắc đến đồng dao khủng bố. Nhưng nghe từ lời nói của Đổng Dũng Phong thì rõ ràng sự mất tích của bốn người có liên quan mật thiết đến đồng dao khủng bố của cái thị trấn kia. Dương Nguyên Nhất suy tư hồi lâu, dời giường tắm gội rửa mặt rồi đi ngủ. Ngày hôm sau, vừa rạng sáng dời giường phát hiện Ngô Úy đã sớm thuê xe đứng trước cửa khách sạn, đồng thời hắn còn gặp được một thanh niên đến từ chấn Hòa Bình cũ. Đổng Dũng Phong vừa thấy người thanh niên này liền kích động không ngừng, Đậu Khải Chính, mày không chết. Mọi người vô cùng kinh ngạc, bao gồm người trẻ tuổi này. Triệu Ra Quan vội vàng chặn hắn. Ép hỏi, các người đã làm gì anh tôi? Người trẻ tuổi đau xót cầu xin, em không phải Đậu Khải Chính, em là Đậu Khải Nguyên. Đậu Khải Chính là anh em, anh tìm anh của anh, em cũng tới tìm anh của em. Triệu Ra Quan và Đổng Dũng Phong không tin, hắn bèn nói, thật sự, trong ba lô của em có chứng minh thư. Em tới tìm anh trai, ban đầu anh ấy nói với em ảnh ở chấn Hòa Bình, giọng nói rất hoảng sợ còn cầu cứu em. Hai năm qua em đều dành ra một tháng mỗi năm đến nơi này điều tra, năm ngoái không tra được gì, năm nay em phát hiện thì ra có hai người ở chấn Hòa Bình. Mới vừa nãy gặp được Ngô Úy tiên sinh ở chỗ thuê xe. Em lập tức hỏi thăm, phát hiện cùng đường nên theo tới. Dương Nguyên Nhất lấy chứng minh thư trong ba lô hắn ra, không nói dối. Triệu Ra Quan tức giận buông Đậu Khải Nguyên ra, thái độ vẫn là không tin, ban đầu là anh của mày lừa năm người của thầy Đổng bao gồm anh tao, bây giờ bọn họ không rõ tung tích. Mày còn không biết xấu hổ xuất hiện ở đây. Đậu Khải Nguyên đau khổ nói, em cũng không biết tình hình cụ thể es, ngay từ đầu anh em đã gọi điện cho em cầu cứu, em như lọc vào sương mù không biết gì, sau này anh ấy mất tích, tìm kiểu gì cũng không tìm được. Được rồi, các anh là ai? Dương Nguyên Nhất giới thiệu Đổng Dũng Phong và Triệu Ra Quan. Quay sang nói với hai người họ, cậu ta chắc không phải người chấn Hòa Bình, đa số người của chấn Hòa Bình cũ đều mang họ từ, chú. Đậu Khải Nguyên lắc lắc cánh tay tê dại, nói, em biết thầy Đổng, ban đầu thời sự phát tin mọi người gặp tai nạn, em đã chú ý tới, không biết tại sao em luôn cảm thấy có liên quan đến việc anh em mất tích. Nói thật, sau khi điều tra em mới phát hiện, thì ra không chỉ có bốn người kia mất tích. Ban đầu anh em và mấy người bạn học cũng đến huyện Ngô du lịch, sau đó đột nhiên mất tích, đến nay vẫn không có tin tức. Dương Nguyên Nhất, còn có những người khác mất tích. Đậu Khải Nguyên, cứ liên tục mất tích rất nhiều người, là du khách đến từ các nơi. Đa phần là 4-5 người tổ chức thành đoàn, thanh niên học sinh, nam nữ trung niên, vân vân. Không có quy luật, hơn nữa không tìm ra manh mối, cho nên được sắp xếp thành án mất tích. Lúc này, trong di động của Dương Nguyên Nhất lại có tin tức được gửi tới, là điều tra của Vương Tiểu Hồng có tiến triển. Tin tức giống như lời của Đậu Khải Nguyên, đề cập đến mấy năm qua có người mất tích ở huyện Ngô, loại bỏ những trường hợp khác, còn lại không dưới 5 nhóm người phù hợp với tình huống này. Ngô Úy, lên xe trước. Đoàn người nhanh chóng lên xe xuất phát, trao đổi tin tức của bản thân. Chẳng qua Triệu Ra Quan và Đổng Dũng Phong không quá tin tưởng Đậu Khải Nguyên, nhưng cũng dần buông lỏng cảnh giác. Dương Nguyên Nhất, ban đầu anh cậu cầu cứu đã nói cái gì? Đậu Khải Nguyên nhớ lại, lúc đó anh ấy rất hoảng loạn, nói đứt quãng, hơn nữa tín hiệu hình như không tốt lắm. Chúng em không phải người huyện Ngô, anh của em càng không phải người của chấn Hòa Bình. Theo như thầy Đổng nói, có lẽ là lúc đó anh ấy bị ép. Em nhớ lúc đó ảnh có nhắc tới thị trấn Hòa Bình, người điên, oán linh. À đúng rồi. Em còn cực kỳ ấn tượng một câu lại bắt đầu. Bọn họ lại bắt đầu hát, cô ta sắp tới. Hát cái gì thì em không biết, bọn họ, cô ta chỉ ai em cũng không biết, bởi vì cuộc gọi đã kết thúc. Hắn hơi dừng lại, hỏi Đổng Dũng Phong, thầy Đổng, em có thể hỏi một câu không, anh của em? Còn sống không? Đổng Dũng Phong trần trờ hồi lâu, lắc đầu. Đậu Khải Nguyên cười gượng, choáng đầu, vành mắt mờ đi, hai tay che mặt, kỳ thực em đã sớm đoán được. Bầu không khí ngưng động. Tâm tình mọi người cũng rất nặng nề. Bởi vì đồng bệnh tương liên, cùng chung cảnh ngộ, Triệu Gia Quang không còn thù hận Đậu Khải Nguyên như trước kia nữa. Ngô Úy bật hướng dẫn, gõ ba chữ Chấn Hòa Bình, lái ô tô đến gió. Hôm nay sắc trời không quá tốt, mây đen che kín, không có chút ánh sáng. Khí trời có vẻ âm u, trên đường đi đột nhiên đổ mưa. Mưa bụi không ngớt, bầu trời càng trở nên âm u, hơn nữa lúc này xe van chạy đến một con đường không có bóng người, hai bên đều là rừng, vắng vẻ âm u làm lòng người bất an. Trên đường xuất hiện ngã ba, bởi vì có hai Chấn Hòa Bình cũ và mới nên dẫn đến hướng dẫn bị ngừng lại. Một lần nữa nhập địa chỉ vào, mở lại hướng dẫn. Bên trong xe, Dương Nguyên Nhất hỏi, thầy Đổng, ban đầu các người hoàn toàn dựa vào máy hướng dẫn phát hiện Chấn Hòa Bình. Đổng Dũng Phong biến sắc, trên đường cũng gặp phải ngã ba, máy hướng dẫn dừng lại. Nhưng Đậu Khải Chính cứ liên tục nhắc tới địa danh đó, dẫn chúng tôi tới Chấn Hòa Bình. Nghe vậy, Đậu Khải Nguyên mấp máy môi, không nói ra lời. Hắn không biết anh mình có thật sự bị áp chế hay không, tóm lại là Đậu Khải Chính cố ý dụ dỗ đoàn người của thầy Đổng để hại bọn họ. Cho nên hắn không có tư cách bào chữa cho anh mình, vì vậy lúng túng nói, xin lỗi. Đổng Dũng Phong lắc đầu, không nói gì thêm. Xe đột nhiên dừng lại, mọi người theo quán tính nghiêng về phía trước. Dương Nguyên Nhất níu ghế hỏi, làm sao vậy? Ngô Úy nhìn trầm trầm phía trước, đến rồi. Dương Nguyên Nhất ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy trong mưa phùn lất phất có một tảng đá cao 2 mét đứng sừng sững, trên tảng đá là ba chữ Phồn Thể, Chấn Hòa Bình. Đổng Dũng Phong kích động nói, chính là chỗ này. Ngô Úy đạp chân ga, lướt qua tảng đá và cổng chấn, cổ chấn ẩn mình trong mưa bụi mông lung chậm rãi để lộ một góc. Tảng đá, rêu xanh bò lên trên mặt tường và mái hiên màu đen, phong cách đầy hoài cổ lại có vẻ vô cùng vắng lặng. Không biết từ lúc nào sương mù dày đặc đã bao phủ toàn bộ cổ chấn, Ngô Úy phanh lại rồi nói, sương mù quá dày. Không thể lái xe. Phía sau cốp xe có dù, mọi người xuống lấy đi. Dương Nguyên Nhất và Ngô Úy dẫn đầu xuống xe lấy dù, đồng thời cũng cầm dù giúp ba người khác. Tổng công bốn cái, Đổng Dũng Phong ở trong xe, bốn người khác vây quanh cửa xe bàn bạc, trước tiên tách ra đi tìm nhà ở, sau đó quay lại đón thầy Đổng. Không ai phản đối nên lập tức quyết định như vậy. Bốn người đang định tách ra, mắt phải của Dương Nguyên Nhất bỗng nhiên giật mạnh, cậu la lớn, khoan đi đã. Ba người bao gồm cả Ngô Úy quay đầu lại, buồn bực nhìn cậu. Dương Nguyên Nhất đè mí mắt phải, nhìn khắp nơi, trong lòng cũng không biết gần đây có ẩn giấu nguy hiểm gì không. Cậu chỉ biết mắt phải giật, tất nhiên là gặp nguy hiểm đang tới gần. Mưa phùn đổi hướng, trước đó là hắt về phía trước, hiện tại lại đổi ngược, rõ ràng là cùng hướng gió biến thành ngược gió. Dương Nguyên Nhất nghiêng tán dù ra trước mặt, phát hiện trong làn gió xuất hiện tiếng cười giòn tan của trẻ con, có tiếng động. Triệu Gia Quang và Đậu Khải Nguyên biến sắc, nhìn bốn phía. Ngô Úy lặng lẽ đứng lại chỗ, giỏng tai một lúc cũng nghe được tiếng, không khỏi hơi đổi sắc, liếc mắt nhìn Dương Nguyên Nhất. Âm thanh kia, hắn cố gắng lắm mới nghe được, Dương Nguyên Nhất lại phát hiện còn sớm hơn hắn. Kèm theo tiếng gió mưa, âm thanh vốn yếu ớt như đang đến gần, càng ngày càng rõ ràng, là âm thanh của một đám trẻ con. Cùng hợp sướng vang lên, rõ ràng là âm thanh thanh thúy, tràn ngập chất phát ngây thơ lại lộ ra vài phần biến hóa kỳ lạ quái dị. Từ từ đến gần, liền nghe được đang hát cái gì. Tạo tạo tạo hoa thừng, cuốn ngón tay thắt nút. Kéo dây, phát hình, tạo chủng loại thật khôi hài. Cậu tạo một móng gà, tớ tạo một sợi mì. Cậu tung dù nhảy xuống, tớ tạo kéo và bình hoa. Đây là bài đồng dao, tên là Phiên Thằng Dao. Lúc nhỏ Dương Nguyên Nhất đã từng nghe trẻ con trong thôn vừa chơi vừa hát tạo hoa thừng. Tạo rất nhiều chủng loại. Vốn là đồng dao phổ biến thậm chí là quen thuộc, lại tự dưng làm người khác cảm thấy không rét mà run. Đổng Dũng Phong đột nhiên há mồm thở dốc, lồng phực phập phồng kịch liệt, âm thanh như xé gió, khó khăn bật ra. Trong mắt, trên mặt đều là vẻ sợ hãi, hắn mở cửa xe la lên, đồng dao. Là đồng dao khủng bố này. Ban đầu chúng tôi nghe thấy tiếng đồng dao này, liên tục phát sinh chuyện ngoài ý muốn, tôi nhớ rồi. Tôi nhớ ra rồi. Ngày thứ năm chúng tôi ở đây, nghe bài đồng dao này, trong nhóm có một nữ sinh bị giết, chảy hết máu, chém đứt tay, bị móc sắt câu vào họng treo ở cửa. Ruột rũ xuống đất, tử vong không một tiếng động, chết thảm như vậy. Đổng Dũng Phong ôm đầu, bởi vì nhớ lại cảnh nữ sinh tử vong mà chịu kích thích lớn, trở nên ngẩn ngơ. Dương Nguyên Nhất và Ngô Úy nhìn nhau, hai người đứng trước mặt Triệu Gia Quang và Đậu Khải Nguyên rồi đi về phía trước. Trong màn mưa, bảy đứa trẻ dẫm nước mưa thoăn thoắt ngược xuôi, hát đồng dao đến vang rội. Bọn chúng thấy hai người Dương Nguyên Nhất bèn dừng lại, lẳng lặng nhìn vài giây, bỗng nhiên vây quanh hai người đùa vui vừa cười vừa hát, tạo nha tạo, tạo tạo thừng, thi đấu chúng ta khéo tay. Sau khi hát xong, bảy đứa trẻ dừng lại, mỉm cười cổ quái, nhìn trầm trầm hai người họ, hỏi, anh ơi, hai anh nói xem tay ai khéo nhất. Đổng Dũng Phong ở trong xe nỉ non, không, không thể chọn. Chọn, sẽ bị nhắm chúng. Dương Nguyên Nhất mặt lạnh nhạt đứng trước mặt mấy đứa trẻ, không nói thì sao? Không nói thì phải làm sao, tay ai khéo nhất, đúng rồi, ai khéo tay nhất, sau một lần nữa, chúng ta sau một lần nữa, ai làm trọng tài, anh ta làm. Mấy đứa trẻ chỉ ngón tay về phía Ngô Úy, sau đó vui sướng hát, tạo nha tạo, tạo tạo thừng, thi đấu chúng ta khéo tay. Sau đó hỏi lần nữa, trong chúng ta ai khéo tay nhất? Ngô Úy chỉ đứa trẻ đứng gần nhất, nhóc. Sáu đứa trẻ khác nhìn đứa nhỏ kia với vẻ đầy ghen ghét, sau đó tản ra chạy mất, cực kỳ nhanh, trong phút chốc đã không còn thấy bóng dáng. Gió đi kèm mưa bụi tạt vào cổ, trên da, đau đớn như kim đâu, lạnh lẽo tận xương. Đầu Khải Nguyên, bọn nó là người hay quỷ? Dương Nguyên Nhất, không biết. Nhận thấy tâm tình của Đổng Dũng Phong rất bất ổn, Dương Nguyên Nhất nói với Triệu Gia Quan, cậu ở trong xe chăm sóc thầy Đổng, chúng tôi lên chấn trên tìm người. Triệu Gia Quan, được. Vì vậy ba người chia nhau đi tìm người, Triệu Gia Quan ở trong xe chăm sóc Đổng Dũng Phong. Hắn lẩm bẩm một mình, Triệu Gia Quan tò mò tiến lên phía trước nghe thử, lúc đang tập trung lắng nghe, bỗng nhiên một tiếng ầm thật lớn làm hắn cực kỳ hoảng sợ. Triệu Gia Quan ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy phía trước là một con hẻm nhỏ. Mưa phùn mông lung, nhìn không rõ lắm, thấy đầu hẻm xuất hiện một cái bao bố. Mới vừa rồi còn không có, hiện tại đột nhiên xuất hiện, e rằng có người mới vừa ném ra. Trước khi xuống xe hắn nhìn sang Đổng Dũng Phong, hắn ta yên lặng, Triệu Gia Quan bèn mở cửa xe ra ngoài. Bao bố rất lớn, bên trong chứa đồ. Nước mưa làm ướt bao bố, máu tươi chảy ra. Triệu Gia Quan tay run run mở miệng bao, liếc sơ bên trong liền không kìm được nôn mửa. Bên trong chứa một cái xác máu thịt mơ hồ, trên thi thể có rất nhiều vết thương so le không đồng đều, giống như bị thú hoang cắn chết. Khó khăn lắm hắn mới nhịn được nôn mửa, tiếp tục kiểm tra cái xác này, cúi người vén miệng bao da hai bên. Phía dưới bỗng nhiên vươn tay đụng vào cổ tay. Triệu Gia Quan hoảng sợ hét lên một tiếng, vội vã lui về phía sau, dù trong tay rơi xuống đất, nước mưa đánh vào mặt. Hắn mơ màng phát hiện lúc nãy vạch miệng bao không cẩn thận đụng tới tay người chết, ảo giác tưởng thi thể sống lại. Triệu Gia Quan thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại nghe thấy âm thanh nhai nuốt khe khẽ. Cả người hắn cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn sang, trước mặt là con hẻm đen như mực, bên trong truyền ra tiếng nhai nuốt làm người khác sợ hãi cực độ. Kèm theo tiếng nhai nuốt là tiếng hát mềm mại của con gái. Trò đùa dai của báo. Đào cái hố to. Con gái, con trai rơi vào. Nhảy không ích gì, kêu cũng vô dụng. Trong hang động, đen như mực. Triệu Gia Quan nuốt nước bọt, con ngươi co giục, tràn ngập hoảng sợ. Trong ngõ hẻm đen như mực, hát như ca dao, hang động đen ngòm. Trong hang động truyền ra tiếng ngâm nga vô hại, khe khẽ của con gái, cùng với âm thanh nhai nuốt. Một cánh tay trắng nõn dính máu từ trong bóng tối vươn ra, chát một tiếng chống tay lên tảng đá. Nước mưa rơi xuống, vỡ tung, giữa trôi máu tươi, lộ đầu ngón tay tròn tròn, trắng nõn, múc mít. Buổi sáng qua đi, buổi tối qua đi, không la không khóc. Đi vào dễ, đi ra khó. Trong hang động, đen như mực. Thiếu nữ khả ái ngọt ngào, nhưng miệng đầy thịt vụn máu tươi từ trong ngõ hẻm tối đen bò ra ngoài, nó mỉm cười với Triệu Gia Quan, anh, em đói bụng rồi. Trong con ngươi hoảng hốt co rút của Triệu Gia Quan chỉ còn lại tứ chi bị gặm đến nát thành từng mảnh, cùng với thiếu nữ ngọt ngào động lòng người, miệng mỉm cười đầy thịt vụn. A. À. Dương Nguyên Nhất lòng vòng trong ngõ hẻm ở cổ chấn, gõ cửa rất nhiều gia đình. Nhà nhà đóng chặt cửa sổ, không nghe thấy tiếng người. Cậu lượn một vòng, dự định bỏ đi. Đang xoay người thì nghe một tiếng mở cửa kẽo kẹt, cậu quay đầu lại thì thấy sau cửa là một người đàn ông trung niên. Cả khuôn mặt hắn ta ẩn trong bóng tối, hắn nói, các người là du khách. Dương Nguyên Nhất gật đầu, chúng tôi đang tìm quán trọ. Người đàn ông trung niên nói, chấn Hòa Bình không có quán trọ, bình thường cũng không có du khách đến đây. Các người không tìm được chỗ ở. Dương Nguyên Nhất ngẩng đầu nhìn bầu trời, hỏi, sắc trời còn sớm, xem ra chúng tôi chỉ có thể rời khỏi Chấn Hòa Bình, đây không phải thắng cảnh du lịch sao? Sao lại không có du khách? Hắn hơi khựng lại, đó là đám người khác họ Hạ đẳng tách khỏi Chấn Hòa Bình, kiến trúc dập khuôn nơi đây. Giọng nói hơi nhỏ, có chút âm trầm. Đột nhiên, hắn cao giọng, nếu các người không ngại, có thể đến nhà tôi. Dương Nguyên Nhất nhìn một lúc, mỉm cười, vậy thì làm phiền. Hết chương 32. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 33, chơi với tôi, 4. Khi thiếu nữ bò đến trước mặt thì Triệu Gia Quang bỗng nhiên giật mình hoàn hồn, nhảy dựng lên chạy ào vào trong xe. Hắn đóng cửa xe một cái dầm, còn đang hoảng hốt thì Đổng Dũng Phong mở cửa xe muốn đi ra ngoài. Cửa xe hơi hé ra, Triệu Gia Quang thoáng nhìn thấy thiếu nữ ở ngay bên ngoài cửa xe, vừa lúc đang duỗi tay vào. Hắn không kịp nghĩ nhiều, nếu Đổng Dũng Phong lại rồi đóng mạnh cửa xe. Tay thiếu nữ bị kẹp đứt, kêu thảm thiết trong cơn mưa vắng lặng. Phần tay bị đứt rơi vào trong xe, máu tươi nhễ nhại, ngón tay còn loe ngoe. Triệu Gia Quang tự dưng cảm thấy hoảng sợ, chợt thấy trên cửa xe đột nhiên xuất hiện gương mặt giận dữ vặn vẹo của thiếu nữ. Trong mắt thiếu nữ đầy phẫn nộ trừng Triệu Gia Quang, cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ, không ngừng đập cửa sổ xe. Cửa sổ xe xuất hiện vết nứt, nhưng chưa vỡ vụn. Đổng Dũng Phong nhìn trầm trầm thiếu nữ, tự như đang chìm vào ký ức, nhất thời không thể tỉnh táo. Triệu Gia Quang nhìn thoáng qua chìa khóa ở ghế lái, muốn leo lên chỗ lái xe. Nhưng mà phần tay bị đứt trong xe bỗng nhiên nhảy lên túm lấy nắm cửa bên trong xe đè xuống. Ngoài cửa sổ xe còn in khuôn mặt dữ tợn của thiếu nữ, mỉm cười đầy đắc ý, Triệu Gia Quang vội vàng nắm phần tay bị đứt đẩy ra, ngoài ý muốn phát hiện cái tay gãy này cực kỳ mạnh. Hắn chảy đầy mồ hôi đẩy nó ra, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện thiếu nữ biến mất. Hắn vội vội vàng vàng mở cửa xe, vứt phần tay bị đứt ra ngoài. Còn chưa xoay người, tai hắn lại nghe âm thanh khe khẽ. Đột ngột quay đầu lại, Triệu Gia Quang phát hiện nắm cửa trong xe đang được ấn xuống một cách lặng lẽ. Thiếu nữ nhìn thẳng vào mặt hắn. Cười đầy đắc ý, Triệu Gia Quang không kịp ngăn cản, cũng may vào lúc này Đổng Dũng Phong đột nhiên tỉnh táo lại, chặn chốt cửa rồi gào lên, cút. Đồ ăn thịt người ghê tởm. Cút. Sắc mặt thiếu nữ đại biến, gào giống giận dữ với hắn, vốn căm hận Triệu Gia Quang chuyển thành hận không thể gặm cắn Đổng Dũng Phong. Vừa nãy Đổng Dũng Phong tổn thương ả, làm ả cực kỳ tức giận. Triệu Gia Quang nhanh chóng từ ghế sau chui vào ghế lái, nổ máy xe đột nhiên lái về phía trước 4-5 thước, cố gắng hất bay thiếu nữ đang đu trên cửa xe. Nhìn từ kính chiếu hậu, thiếu nữ ngã sấp trên đất không chút sức mẻ. Mưa bụi không ngừng đập vào người ả, mấy giây sau, thiếu nữ bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra nụ cười dữ tợn. Tay chân ả chấm đất, bò nhanh như gián mối, trong chớp mắt đã đến trước mặt Triệu Gia Quang. Hắn đạp chân ga, ô tô vụt nhanh về phía trước đánh bay thiếu nữ. Một tiếng dầm vang lên, cả khuôn mặt thiếu nữ dán lên kính chắn gió, mắt nhìn chằm chằm Triệu Gia Quang. Trên mặt Triệu Gia Quang hiện lên một tia tàn nhẫn, lần thứ hai tăng tốc để ả ta va mạnh vào tường, lui về phía sau, đổ xe, lẳng lặng chờ đợi. Một lúc lâu sau, thiếu nữ nằm bất động trên đất, dường như đã chết hẳn. Triệu Gia Quang lo lắng nuốt nước bọt, ngẩng cổ nhìn chằm chằm thiếu nữ. Bỗng nhiên bên hông vang lên tiếng cốc cốc, dọa hắn sợ đến mức la lớn, ngẩng đầu nhìn sang mới phát hiện là Dương Nguyên Nhất gõ cửa. Dương Nguyên Nhất chỉ nắm cửa, ý bảo hắn mở cửa hoặc hạ cửa sổ. Triệu Gia Quang nghe theo, hạ cửa sổ xuống, rốt cuộc mọi người đã về rồi, suýt chút nữa tôi và thầy Đổng đã mất mạng. Tôi biết mà, ở xa xa đã nhìn thấy cậu lái xe đụng tới đụng lui còn muốn đâm vào tường. Không xảy ra chuyện gì, còn có thể nói chuyện thì xem ra mạng cậu lớn. Dương Nguyên Nhất nhìn đầu xe còn đọng hơi nước. Sau đó nói, các người gặp phải chuyện gì? Triệu Gia Quang, một cô gái, dáng vẻ rất xinh, nhưng lại ăn thịt người. Quả thật giống con điên, luôn đuổi theo chúng tôi, chặt đứt tay còn cử động được. Đây tuyệt đối không phải người, là quái vật. Dương Nguyên Nhất, nó ở đâu? Phía trước. Trước đầu xe, tôi vừa đánh bay ả. Triệu Gia Quang chỉ vào trước đầu xe thì chỉ thấy tảng đá trống không. Hoàn toàn không có ai. Hắn vừa sửng sốt vừa gấp, tại sao không có? Lúc nãy thật sự có một cô gái ăn thịt người, đầu hẻm còn có cái xác máu thịt bê bết, thật sự. Dương Nguyên Nhất cùng Triệu Gia Quang đi tới đầu hẻm lúc nãy. Không phát hiện thi thể bê bết máu trong bao bố, càng không nhìn thấy vết máu. Triệu Gia Quan không dám tin nói, tôi không nói dối. Nhất định là vết máu bị nước giữa trôi, chắc là thi thể kia đã bị cô gái dời đi. Anh không tin thì có thể hỏi thầy Đổng, thầy ấy cũng thấy. Đổng Dũng Phong còn ở bên trong xe, đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Tuy rằng sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, nhưng cũng may tinh phần được khôi phục không ít, không hề như lúc nãy bị kích thích kịch liệt đờ đẫn nữa. Khi hai người trở về, Triệu Gia Quan hỏi Đổng Dũng Phong thì hắn lại lắc đầu nói, không cần cha nữa, chúng ta quay về đi. Triệu Gia Quan, thầy nói cái gì? Sắc mặt Đổng Dũng Phong đau khổ, bao hàm sợ hãi, bây giờ còn chưa muộn, gọi những người khác trở về. Chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này, may ra còn có thể sống sót trở về. Triệu Gia Quan rất mờ mịt, hắn luôn kiên định phải tìm được anh trai mất tích. Nhưng sau khi nhìn thấy thiếu nữ quái dị kia, đã chứng tỏ khả năng anh hắn còn sống là số 0. Hơn nữa Chấn Hòa Bình rất nguy hiểm, còn rất quỷ dị, từ ban đầu nhìn thấy 7 đứa trẻ, rồi gặp phải thiếu nữ quỷ dị kia, hắn cũng không thể khẳng định bản thân còn có dũng khí tiếp tục tìm kiếm hay không. Dương Nguyên Nhất lẳng lặng nhìn bọn họ, sau đó nói, lúc nãy tôi gặp được con trai của trưởng chấn, nhận lời mời ở nhà bọn họ. Đổng Dũng Phong, trưởng chấn. Không thể tin hắn, không thể tin người trong cổ chấn này. Bọn họ đều là ma quỷ máu lạnh, đáng sợ lạnh lùng không thua gì đám quái vật kia. Các người đều còn trẻ, đi nhanh đi, đừng hy sinh vô ích. Dương Nguyên Nhất, tiên sinh nhớ chuyện xảy ra ở đây vào 2 năm trước không? Đổng Dũng Phong gật đầu, lúc nãy nghe đám trẻ kia hát đồng dao, tôi bỗng nhiên nhớ lại một số ký ức bị lãng quên. Ban đầu chúng tôi bị nhốt ở nơi này nửa tháng. Thấy rất nhiều chuyện kinh hãi, cũng nhìn thấy không ít người bị giết. Nhưng bởi vì kích thích quá lớn, tôi đã quên 4 học sinh kỳ thực đã. Không còn. Triệu Gia Quan ngồi bệt xuống đầy mê man, thái độ hoảng hốt. Đổng Dũng Phong nói với đầy bi thương, tôi sống sót ra ngoài, không phải là vì trốn thoát mà là bọn họ cố ý thả tôi ra ngoài. Bởi vì số người chết đã đủ rồi, cho nên buông tha cho tôi. Mà mục đích thả tôi đi là muốn tôi mang người khác vào. Dương Nguyên Nhất hơi suy tư, giống như Đậu Khải Chính, hoặc là đe dọa, hoặc là muốn cứu người, cho nên người thoát gia sẽ dẫn những người khác vào. Anh nói số người chết đã đủ rồi. Lời này có ý gì? Đổng Dũng Phong, hàng năm trong chấn sẽ xảy ra 2 lần tàn sát, mỗi lần sẽ chết 7 người, mỗi người chết tương ứng với một bài đồng dao khủng bố. Thời gian tàn sát vào tháng 5 và tháng 11, ngày mưa dầm nhất định sẽ có người chết. Dương Nguyên Nhất, vừa nãy chúng ta nghe bài phiên thằng Giao, đại biểu chúng ta đã bị theo dõi. Đổng Dũng Phong gật đầu, đúng vậy. Đồng nghiệp của cậu, Ngô Tiên Sinh đã bị theo dõi, chỉ cần hắn mở miệng chỉ ai khéo tay nhất sẽ bị 6 đứa trẻ khác giết Ngô Tiên Sinh vì ghen ghét. Ban đầu, vào ngày thứ 3 chúng tôi đặt chân đến Chấn Hòa Bình. Gặp chúng ngày mưa dầm. Có một nữ sinh ra ngoài chạm mặt đám trẻ con này, đêm đó bị giết chết. Móc sắt treo ngoài mái hiên, câu thi thể của con bé, chết không nhắm mắt. Tình trạng thi thể vô cùng thê thảm, sau khi chết còn bị móc sắt đâm vào treo dưới mái hiên, giống như thịt heo muối. Đáng sợ nhất là, chúng tôi phát hiện ban đêm nữ sinh ấy bị kéo vào trong sân giết chết. Sau khi đó chúng tôi đều ngủ trong phòng, lại không có ai phát hiện. Chính là khi đó mọi người mới phát hiện Chấn Hòa Bình đáng sợ cỡ nào. Bọn họ muốn rời khỏi, lại phát hiện dù làm kiểu gì cũng không ra được. Mà người dân của Chấn Hòa Bình nhìn bọn họ với ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm. Giống như đang nhìn người chết. Mặc cho bọn họ gặng hỏi cầu xin cỡ nào cũng không ai nói cho bọn họ biết nguyên nhân tử vong. Dương Nguyên Nhất lại hỏi Triệu Gia Quan, cậu miêu tả lại tình hình lúc đó thấy thiếu nữ ăn thịt người kia đi, thầy Đổng nghe thử xem có phải là bài đồng dao kia không. Triệu Gia Quan miêu tả lại cảnh tượng lúc đó, đồng thời nhấn mạnh, tôi thật sự không nhìn nhầm, cũng tuyệt đối không nói dối. Đổng Dũng Phong nói, Gia Quan không nói dối, đây là tương ứng với một bài đồng dao nước ngoài khủng bố huyệt động. Là người nghiên cứu về khía cạnh này, cho nên hắn dễ dàng hát được bài đồng dao đó. Rồi phiên dịch ra. Ngoài mặt thì ca từ khá bình thường, chẳng qua chỉ miêu tả hai cô cậu rơi vào hang động của thợ săn, dần dà, không ai tới cứu lại không thể ra ngoài. Thời gian cứ chậm chạp trôi qua, hai người bắt đầu cảm thấy đói bụng, cậu bé an ủi cô bé, sẽ có người tới cứu họ. Thế nhưng cô bé đói đến mù quáng, ăn luôn cậu bé. Trong hang động đen như mực, truyền đến tiếng nhai nuốt làm người sởn tóc gáy, giống như dã thú gặm con mồi. Cho nên chúng tôi gọi cô bé trong đồng dao là thực nhân cơ. Ả luôn trốn trong một góc tối tăm, trong hang động, chờ người vô tội đi ngang qua, sau đó thừa cơ kéo bọn họ vào trong bóng tối rồi nuốt chửng. Lúc nãy ả đã ăn một người, đoạn thời gian tiếp theo sẽ không ăn người nữa. Nhưng nếu có ai thấy ả ăn thịt người, ả sẽ giết người diệt khẩu. Dương Nguyên Nhất gật đầu, bây giờ tôi thông báo những người khác quay về, xem thử chúng ta có thể rời khỏi đây hay không. Thật ra cậu không ngại cùng Ngô Úy tiếp tục ở Chấn Hòa Bình điều tra chân tướng rõ ràng, nhưng trong 5 người có 3 người thường tay không tất sắt, càng đặc biệt hơn là có 2 sinh viên trẻ tuổi. Nếu chết ở đây cũng quá đáng tiếc. Khi cậu gọi điện cho Ngô Úy thì phát hiện di động không có sóng, gửi tin nhắn cũng không được. Dương Nguyên Nhất ngẩng đầu nói, không có tín hiệu. Triệu Gia Quan ngạc nhiên, nhưng Đổng Dũng Phong thì lại tỏ vẻ đã biết từ lâu, ban đầu chúng tôi cũng không có tín hiệu, không thể cầu cứu với bên ngoài. Tạm thời cứ chờ đi, có thể bọn họ sẽ về nhanh thôi. Dương Nguyên Nhất nói. Ba người ngồi trong xe đợi chừng một giờ, Ngô Úy và Đậu Khải Nguyên lục tục trở về nói ra phát hiện của mình. Đậu Khải Nguyên nói, không thấy nửa cái bóng người, ngoài trừ tiếng mưa rơi thì không còn âm thanh nào khác. Nhà nào cũng đóng chặt cửa sổ, cảm giác rất âm u. Ngô Úy, vấn đề rất lớn. Dương Nguyên Nhất cũng đem chuyện vừa xảy ra nói cho bọn họ biết. Sau đó đề nghị, thử xem có thể rời khỏi đây hay không. Ngô Úy đồng ý, sau khi lên xe đạp chân ga, quay đầu xe chạy về phía cổng chấn. Hiện tại đã 2 giờ chiều, mưa vẫn rơi không ngớt, thậm chí càng ngày càng nặng hạt. Đường đã dần không thấy rõ. Đi ngang qua tảng đá có viết 3 chữ lớn, Chấn Hòa Bình, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Xe tiếp tục đi về phía trước thì đột nhiên phát hiện tảng đá có 3 chữ lớn, Chấn Hòa Bình lại xuất hiện một lần nữa. Đậu Khải Nguyên, xảy ra chuyện gì? Không phải đã đi qua sao? Đổng Dũng Phong cười khổ, quả nhiên không ra được. Chịu ra quan, chúng ta gặp quỷ đập tường sao? Dương Nguyên Nhất lặng lẽ nhìn một lúc, nói với Ngô Úy, đi thêm một lần nữa. Lại đi thêm một lần, kết quả chính là thật sự biết được bọn họ đã lạc đường, không thể ra khỏi Chấn Hòa Bình. Bọn họ bị nhốt ở chỗ này, chưa tới nửa ngày đã bị để mắt. Dương Nguyên Nhất lẩm bẩm, thật đúng là nguy hiểm. Cậu lập tức nói với Ngô Úy, quay lại đi, nếu không đi được thì tra rõ. Đoàn người liền quay đầu xe, dừng lại ở vị trí cũ, mang hành lý trên lưng rồi bung dù xuống xe. Dương Nguyên Nhất đi phía trước dẫn đường, dẫn bọn họ đến nhà trưởng chấn. Lúc nãy người trung niên mời cậu chính là con trai trưởng chấn. Một nhà trưởng chấn 3 đời 7 miệng ăn đều sống chung ở nhà chính, không ai nói chuyện, lặng lẽ nhìn nhóm người Dương Nguyên Nhất. Trong nhà chính bóng đèn màu vàng tù mù, dây tóc cháy thành màu đỏ cam. Mưa bên ngoài dần lớn, thỉnh thoảng nghe một hai tiếng sấm, trong nhà chính cũng yên tĩnh, ngay cả ba đứa trẻ cũng im lặng. Trưởng chấn họ Chu là một ông lão chừng 70 tuổi. Người trung niên gần 40, tên Chu Mạo Tài, đứng bên cạnh là Chu Từ Thị. Đi theo phía sau Chu Từ Thị là ba đứa trẻ, lớn nhất 15, nhỏ nhất mới 7 tuổi. Đứng phía sau trưởng chấn là một thiếu nữ tóc dài. Ngoan ngoãn rũ mắt, là con gái ông ta. Trưởng chấn nheo mắt lại, lúc muốn biểu đạt ý gì đó sẽ gọi người bên cạnh tới gần, thầm thì với nhau, để người khác truyền đạt thay ông. Chu Mạo Tài đứng thẳng lưng, nói, ba tôi rất hoan nghênh mọi người đến đây, mong mọi người có thể ở lại vui vẻ. Trưởng chấn lại dĩ tai vài câu, Chu Mạo Tài nhỏ giọng nói, vâng, con biết rồi. Ba yên tâm, được mà. Sau đó, trưởng chấn đứng dậy, thiếu nữ đứng sau dìu ông rời khỏi. Mà vợ của Chu Mạo Tài cũng dẫn ba đứa nhỏ đi, từ đầu đến cuối không nói chuyện với người của Dương Nguyên Nhất, đại khách rất lạnh nhạt. Không hoan nghênh cũng không phản đối. Chu Mạo Tài dẫn bọn họ đi về phía hành lang, người chấn này sống ở đây đã mấy chục năm, thích yên tĩnh, không thích ồn ào. Bây giờ đang mưa dầm, càng không có ai ra ngoài, có lẽ đều nhàn rỗi ở nhà. Cho dù mọi người có gõ cửa, cũng có thể bị tiếng mưa lấn át không nghe được. Nếu mọi người không gặp được tôi, có thể sẽ phải dầm mưa ở ngoài. Màn mưa bao phủ mái hiên, trở nên mơ hồ. Dương Nguyên Nhất thu hồi ánh mắt, nghe thế bèn hỏi, ngoại trừ chúng tôi, còn có những du khách khác tới đây sao? Chu Mạo Tài quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt tối tăm không vui, không rõ lắm. Có lẽ có lẽ không. Bọn họ muốn đến chấn Hòa Bình kia, lẽ nào các người cũng muốn tìm cái chấn đó? Dương Nguyên Nhất không trả lời mà hỏi ngược, khi nào ngừng mưa? Không biết, có thể ngày mai sẽ ngừng. Chu Mạo Tài đứng trước cửa một căn phòng, đưa lưng về phía mọi người, nói, đến rồi. Mọi người ở đây đi, nếu như có việc thì cứ dọc theo hành lang này đến nhà chính gọi người. Nói xong, hắn xoay người vội vàng rời đi. Đậu Khải Nguyên xoa xoa cánh tay, âm u đến dùng mình, bọn họ rất kỳ quái. Rõ ràng là hiếu khách, nhưng bọn họ cứ nhìn chúng ta quái quái thế nào ấy. Mọi người có phát hiện không? Lúc nãy ở nhà chính, ba đứa trẻ mặt không cảm xúc nhìn trầm trầm chúng ta, giống như dã thú nhìn thấy thịt tươi. Triệu Ra Quan đẩy cửa ra, vừa quan sát vừa nói, quả thực kỳ quái. Bọn họ dường như rất vui vẻ khi thấy chúng ta, nhưng lại không muốn giao lưu quá nhiều. Ánh mắt của họ nhìn chúng ta, giống như là. Hắn nghĩ mãi mà không dùng từ nào miêu tả được, Ngô Úy tiếp lời thay hắn, giống như nhìn người sống không lâu. Triệu Ra Quan vỗ tay một cái, đúng. Kêu lên mới kịp phản ứng, nụ cười cũng vụt tắt. Đổng Dũng Phong đứng ở cửa ngẩng đầu nhìn lên, Dương Nguyên Nhất ở bên cạnh hắn. Nhìn theo ánh mắt của hắn, phát hiện dưới mái hiên có một cái móc sắt đèn đến mức phát sáng. Ở một số địa phương đến mùa đông sẽ muối thịt khô, dùng móc sắt treo chân heo dưới mái hiên phơi cho khô. Vốn là quang cảnh bình thường, nhưng nếu đổi thịt sấy khô thành thi thể bị mổ bụng sẽ trở nên cực kỳ kinh khủng. Đổng Dũng Phong nhìn đăm đăm, khi đó, chúng tôi nghe tiếng thét chói tai nên chạy đến, vừa mở cửa ra liền thấy một cảnh tượng tanh tưởi. Con bé bị treo ở phía trên, bụng bị phanh ra, ruột bị vứt xuống đất, mắt không nhắm được. Giống như con bé đang trách chúng tôi vì sao ban đêm lại ngủ say như vậy. Không ai phát hiện con bé bị hành hạ trong sân. Rõ ràng chỉ cách một cánh cửa, chỉ cần mở cửa là có thể nhìn thấy. Dương Nguyên Nhất cùng đi song song với Đổng Dũng Phong, lạnh nhạt hỏi, thầy Đổng, thầy nghĩ kẻ rết người là thứ gì? Đổng Dũng Phong đảo mắt, nhìn về phía Dương Nguyên Nhất, tuy rằng tôi nghiên cứu động giao khủng bố và quan hệ thời đại, thế nhưng không tin quỷ thần. Nhưng chuyện này đã phá vỡ nhận thức của tôi nghĩ oán linh đang trả thù toàn bộ Chấn Hòa Bình. Dương Nguyên Nhất không chắc chắn trên thế giới này có thứ như oán linh tồn tại hay không, nhưng trước đó Ngụy Diên Khanh từng nói đồng giao khủng bố sinh ra dị văn có cấp bậc nguy hiểm rất cao. Về một mặt nào đó có thể khẳng định thứ đang quấy phá Chấn Hòa Bình chính là dị văn. Thầy biết nguyên nhân không? Đổng Dũng Phong âm trầm nói, tôi không biết nguyên nhân, nhưng có lẽ liên quan đến người dân của Chấn Hòa Bình đã từng tạo nghiệt. Về phần bọn họ tạo nghiệt gì, tôi vẫn chưa biết. Dương Nguyên Nhất, oán linh trả thù Chấn Hòa Bình, nhưng tại sao lại liên quan đến đồng giao khủng bố? Đổng Dũng Phong, 2 năm trước chúng tôi nghe được từ miệng một người dân bị điên trong chấn, nói rằng dường như là một oán linh bà đồng. Đồng giao trong chấn là từ miệng người này hát truyền ra ngoài. Có lẽ cái chết của bà đồng này có liên quan đến đồng giao. Thầy Đổng, thầy nghiên cứu đồng giao kinh khủng, nếu vậy mỗi một bài đồng giao đều ẩn chứa ý nghĩa và giấu giếm sát khí, thầy cũng biết sao? Đổng Dũng Phong gật đầu, tôi biết. Dương Nguyên Nhất đọc 2 câu trong bài phiên thằng giao, hỏi Đổng Dũng Phong, có ý nghĩa gì? Đổng Dũng Phong, cách thức tử vong. Hắn nói ra ý nghĩa từng từ đại biểu trong lời ca, đa phần không khác những gì Dương Nguyên Nhất phỏng đoán. Hiện tại đã gặp 2 đồng giao khủng bố, Ngô Úy bị theo dõi. Mà thực nhân cơ trong huyệt động đã ăn xong người. Nhưng chịu ra quan lại xui xẻo bắt gặp ả ăn thịt người, cũng sẽ không dễ dàng thoát thân. Còn lại bao nhiêu bài đồng giao? Dương Nguyên Nhất nhìn về phía Đổng Dũng Phong, thầy Đổng, tôi nhớ thầy từng nói mỗi lần sẽ chết 7 người. Mỗi người tử vong tương ứng với 1 bài đồng giao, như vậy còn có 5 bài đồng giao chúng ta chưa nghe sao? Đổng Dũng Phong, chỉ có 5 bài, trong đó có 2 bài đồng giao tương ứng với 2 người chết, bởi vì câu chuyện phía sau có 2 người chết. 3 bài khác là gì? Diều của Liri Boden, Iubiri và Maria đẫm máu. Dương Nguyên Nhất cảm thấy nghi ngờ, đồng giao nước ngoài. 5 bài đồng giao theo thứ tự là đồng giao Nhật Bản, đồng giao nước Anh cùng với đồng giao trong nước, đồng giao khủng bố của một số quốc gia cùng tụ hợp trong một cổ chấn phong bế, cực kỳ cổ quái. Đổng Dũng Phong, đúng, đây cũng là điểm tôi cảm thấy nghi ngờ. Chấn Hòa Bình rất bài xích du khách tới đây, trên cơ bản từ chối giao du bên ngoài. Người nơi này rất khép kín, tính bài ngoại. Thế nhưng trong 5 bài đồng giao có 4 bài là của đồng giao nước ngoài, không bình thường. Đang nói chuyện thì Đậu Khải Nguyên vội vàng đi ra, gãi đầu, vừa lo lắng vừa xấu hổ, em đến nhà chính hỏi xem nhà vệ sinh ở đâu em đi trước. Nhìn bóng lưng vội vàng của hắn, có lẽ nín đến phát nghẹn rồi. Dương Nguyên Nhất và Đổng Dũng Phong vào nhà, sau khi vào nhà hắn mệt mỏi ngủ thiếp đi. Dương Nguyên Nhất tới tìm Ngô Úy, thấp giọng trao đổi tin tức cho nhau, Nói tới cuối cùng thì Dương Nguyên Nhất hỏi hắn, di động của anh còn tín hiệu không? Ngô Úy lắc đầu, không có. Dương Nguyên Nhất, sếp nói 2 ngày nữa sẽ tới, nếu không có tín hiệu, chúng ta chỉ đường kiểu gì? Sau khi biết được không có tín hiệu, cậu chỉ nghĩ sẽ không liên lạc được, lo lắng Ngụy Diên Khanh không tìm được bọn họ. Ngô Úy chẳng hề lo lắng, sếp có rất nhiều cách để tìm được chỗ. Không cần lo. Tiện đà nói thêm, vừa nãy ra ngoài dạo một vòng, tôi phát hiện trong chấn còn có một nhóm người khác. Chắc là sinh viên đến huyện Ngô du lịch, đi nhầm chỗ hoặc bị dụ vào đây. Dương Nguyên Nhất nhíu mày, bọn họ ở đâu? Ngô Úy, từ bãi đổ xe, đi về phía tây nam có nhà thờ tổ bỏ hoang. Bọn họ trốn ở đó, tôi vừa nhìn liền phát hiện bọn họ chịu đả kích rất rất lớn, tinh thần cảnh giác cao độ. Vì tránh kích thích bọn họ, tôi không có vào trong, ở bên ngoài nhìn một lát rồi đi. Dương Nguyên Nhất, nhà thờ tổ bỏ hoang. Chúng ta có thể đi kiểm tra một chút. Trong cổ chấn lão thôn. Địa vị của nhà thờ tổ sừng sững một phương. Nếu như muốn điều tra chuyện cũ, không cậy được miệng người dân thì chỉ còn nước đến nhà thờ tổ, nơi đó ắt hẳn ẩn giấu rất nhiều đầu mối. Triệu Gia Quang bước tới hỏi, hai người có mang theo đồ ăn? Dương Nguyên Nhất mở ba lô, lấy ra 2 túi bánh bích quy đưa cho hắn. Triệu Gia Quang nói cảm ơn, lấy từ trong ba lô ra 2 chai nước trao đổi. 4 người lặng lẽ ăn xong bánh bích quy, uống mấy ngụm nước. Sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ sắc trời âm trầm, chỉ còn tia sáng mờ ảo, mưa dần nhỏ xuống. Dương Nguyên Nhất đột nhiên mở miệng, giết người đêm mưa. Nếu mưa đêm nay không tạnh, sẽ có người chết. Không phải là bọn họ, mà là mấy sinh viên ở nhà thờ tổ bỏ hoang kia. Ngô Úy, tôi ở đây. Dương Nguyên Nhất quay đầu lại, vô cùng kinh ngạc. Ngô Úy nhún vai nói, bọn họ là cố chủ, bảo vệ cố chủ là đạo đức nghề nghiệp. Tôi mặc kệ tính mạng những người khác. Nhưng sếp nói tôi biết, nếu là cậu nhất định sẽ không bàng quan mặc kệ an nguy những người khác. Sếp nói cho anh biết khi nào? Ngô Úy biểu môi, hắn hoàn toàn không thể nói cho Dương Nguyên Nhất biết đêm trước khi xuất phát, Ngụy Diên Khanh như thằng điên nửa đêm len lén chạy vào phòng hắn. Giống như âm hồn yên lặng ngồi xuống. Chờ đến khi hắn bị ác mộng hành hạ tỉnh giấc lại bị hoảng sợ suýt chút nữa tim ngừng đập qua đi, Ngụy Diên Khanh phổ cập cho hắn 100 chuyện cần chú ý khi ra ngoài với vợ sếp. Nói thật, nếu không phải đánh không lại, Ngô Úy sẽ làm Ngụy Diên Khanh biết tình hữu nghị giữa cấp dưới và thủ trưởng có bao nhiêu mỏng manh. Dương Nguyên Nhất, được rồi, tôi đến nhà thờ tổ. Một lát sau, Đậu Khải Nguyên bất an trở về. Vào phòng rồi mà tinh thần vẫn còn hoang mang, sau khi lưỡng lự mấy lần mới lo lắng hỏi những người khác, mọi người. Có nghe thấy ca dao kỳ quái không? Hết chương 33. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 34, chơi với tôi, 5. Nghe vậy, mấy người còn lại vây xung quanh, Dương Nguyên Nhất hỏi, cậu còn nhớ rõ mình nghe được cái gì không? Trên trán Đậu Khải Nguyên đầy hơi nước, không biết là mồ hôi hay nước mưa. Hắn lau trán rồi nói, nhớ, bởi vì rất đơn giản. Hắn nhớ lại trong phút chốc rồi hát lên, ngoéo tay bỏ ngoéo, nếu ai lừa gạt, sẽ nuốt ngàn kim, chặt ngón út. Ở đây ngoại trừ Ngô Úy, những người khác lúc còn bé đều từng ngoéo tay giao hẹn với bạn, ca từ không khác bao nhiêu, chẳng qua cuối cùng hình phạt thay đổi. Nuốt ngàn kim. Chặt ngón út, máu tanh kinh khủng. Đổng Dũng Phong nói, đây là đồng giao thứ 3, Iubiri. Tương truyền từ xa xưa, gái bán hoa vì muốn giữ chân khách làng chơi mà mình yêu, sẽ xin thề, lúc xin thề đồng thời chặt ngón út. Sau này biến thành nói rối lừa người, vi phạm giao ước sẽ bị trừng phạt đáng sợ. Dương Nguyên Nhất hỏi Đậu Khải Nguyên, cậu có giao ước với người khác không? Không có. Đậu Khải Nguyên vội vàng lắc đầu, lúc đó em ở nhà chính gọi người, trong nhà chính im lắng, tối như mực, không có một bóng người. Kêu nửa ngày, sau lưng đột nhiên xuất hiện con gái trưởng chấn làm em giật cả mình. Thế nhưng lúc đó vì sốt ruột nên em không nghĩ nhiều, cô ấy dẫn em đến nhà vệ sinh. Bên trong cũng đen như mực, treo một bóng đèn, bên trên bồn cầu có một cửa sổ nhỏ, vốn chỉ là tiếng mưa rơi tí tách, đột nhiên xen lẫn những âm thanh khác. Em nghe kỹ thì phát hiện là 2 đứa nhỏ hát bài đồng dao này. Đậu Khải Nguyên dừng lại, thở vài hơi rồi tiếp tục nói, ban đầu cũng không cảm thấy kỳ quái, nghe qua còn rất thú vị, giai điệu lanh lảnh dễ thuộc. Thế nhưng em đột nhiên phát hiện bất thường, trước khi vào nhà vệ sinh em có quan sát kỹ, xung quanh là một khu vực vắng vẻ, có tường bao bọc. Ngoài tường là ngõ nhỏ. Bên ngoài ngõ nhỏ không có chỗ tránh mưa.

Khi cô nhận ra mình đang làm gì, cô chém mẹ mình 41 nhát, buổi sáng qua đi, buổi tối qua đi, không la không khóc. Đi vào dễ, đi ra khó. Trong hang động, đen như mực. Đồng dao vang lên liên tiếp khắp hang cùng ngõ hẻm trong chấn Hòa Bình, dường như đi một đoạn sẽ nghe thấy một bài đồng dao, mà mỗi một bài đồng dao xuất hiện đều đại biểu cho một sinh mạng đang bị thu hoạch. Nhóm người của Đổng Dũng Phong đi theo phía sau Dương Nguyên Nhất và Ngô Úy, cầm trong tay gậy gộc quốc sẻn, căng thẳng hỏi, bây giờ nên làm gì? Dương Nguyên Nhất, tới cổng chấn tìm xe. Dị văn cường đại ngoài dự liệu, bản thể của nó mất tích, có vô số hình thể, cho dù giết chết hình thể này cũng không có tác dụng gì. Sáu con rối còn lại bị bọn họ mang theo bên mình. Để phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mọi người xuyên qua đường lớn hẻm nhỏ, bên tai đều là tiếng người dân hoảng sợ, kêu thảm thiết thê lương, tâm tình và bước chân của bọn họ dường như rất nặng nề. Ngô Úy ở phía trước dẫn đường bỗng nhiên dừng lại, Dương Nguyên Nhất ở phía sau bước lên, phát hiện phía trước có một người phụ nữ mặc váy đang dùng diều của cô ta chém một người dân trong chấn thành hai đoạn. Cô ta vừa chém vừa ngâm khẽ, Liri Bô Đần cầm diều, chém ba cô 40 nhát. Cô ta dừng lại một chút rồi ngẩng đầu hát, khi cô nhận ra mình đang làm gì, cô chém mẹ mình 41 nhát. Cô ta không có ngũ quan, nhưng thân hình cao lớn, dựng đứng diều có thể đến eo cô ta. Diều bị kéo lê đi trước, mài nhẵn đá xanh trên đường, từ từ tới gần. Liri Bô Đần phát hiện rất nhiều con mồi, vì vậy cô ta vui vẻ đi tới. Ngô Úy nói, mọi người đi trước, tôi cầm chân cô ta. Dương Nguyên Nhất không chút do dự, anh cẩn thận chút. Cậu quay đầu nói với những người khác, đi. Cậu nhanh chóng xuyên qua hẻm nhỏ bên cạnh, mọi người ở phía sau liền theo sát. Dường như Liri Bô Đần phát hiện bọn họ ôm con rối trong lòng, đột nhiên giống giận, vung diều vội vàng xông lại. Một tiếng len keng vang lên. Ngô Úy chặn trước mặt cô ta, vết thương trên bụng bị toát miệng, máu chảy xuống, mà hắn thì lù lù bất động. Dương Nguyên Nhất liếc sang thấy cảnh này, bước chân không ngừng, chạy trốn nhanh hơn. Lúc đi qua mấy con phố sắp đến cổng chấn, phát hiện sương mù dày đặc và mưa dầm đã bao phủ toàn bộ chấn Hòa Bình. Sương mù dày đặc làm bọn họ mất phương hướng, chỉ nghe thấy tiếng ca từ bốn phương tám hướng truyền tới. Yên tĩnh lại quái dị làm mọi người vô cùng hoảng hốt. Tưởng Thành Thiên nóng nảy hỏi, không nhìn thấy giờ, làm sao bây giờ? Dương Nguyên Nhất, mọi người nắm tay nhau. Đừng đi lạc. Tôi còn nhớ đường, sắp tới rồi. Bởi vì từ đầu tới cuối cậu luôn giữ thái độ bình tĩnh khiến cho bảy người phía sau xem cậu như đá thư giãn, vì vậy vội vã nắm tay nhau. Làm xong thì phát hiện thiếu một người. Ba người Đổng Dũng Phong bao gồm bốn học sinh, tổng cộng là năm nam hai nữ, thiếu một nữ sinh. Lúc nãy Tiếu Tiếu vẫn ở cạnh tôi nhớ bên cạnh có bóng người. Sao lại đột nhiên mất tích? Một nữ sinh khác vẫn luôn đứng cùng nữ sinh bị mất tích la lên đầy hoảng loạn, nếu như không phải cậu ấy, người bên cạnh tôi là ai? Dương Nguyên Nhất phát hiện mất tích Tiếu Tiếu ôm con rối. Bây giờ cô ấy có gặp bất chắc hay không thì không rõ lắm, nhưng không thể giữ lại những con rối này. Cậu nói, tạm thời tôi đưa mọi người đến cổng chấn tìm xe, bây giờ vẫn chưa biết trong sương mù dày đặc này cất giấu thứ gì, mọi người chú ý quan sát. Nói xong tiếp tục đi về phía trước, đi khoảng chừng 50 mét, cuối cùng cũng đến cổng chấn. Xe van bị hư hại vẫn yên tĩnh đổ trên mảnh đất trống ở cổng chấn, Dương Nguyên Nhất bảo mọi người lên xe, sau đó lấy đi con rối trên người bọn họ. Lúc đang định đóng cửa xe, thoáng nhìn sang thấy Tưởng Thành Thiên đột nhiên trợn to mắt đầy hoảng sợ nhìn phía sau cậu. Một trận gió kéo tới sau lưng, Dương Nguyên Nhất theo phản xạ đập ba tông vào giữa một vật thể. Vật thể kia bay ra ngoài đập vào mặt tường, lắc lư đầu, tay chân chấm đất bò ra. Trong đường kính 3 mét, sương mù không có tác dụng che đậy, bởi vậy mọi người thấy rõ trên mặt thiếu nữ đang bò tới đầy máu tươi và thịt vụn. Đổng Dũng Phong dung dãy nói, thực nhân cơ. Dương Nguyên Nhất nhanh tay đóng cửa lại, mặt lạnh nhạt nhìn thực nhân cơ rồi ném sáu con rối xuống đất, nhấc chân đạp xuống. Ánh mắt của cậu luôn nhìn trầm trầm thực nhân cơ trước mắt, khi cậu giẫm xuống cô ta cũng không chú ý tới. Trở tới lúc phát hiện ra thì ca dao ngọt ngào đột nhiên biến âm, trở thành tức giận gầm nhẹ. Thực nhân cơ nhào tới, trực tiếp bị đánh trúng bụng bay ra ngoài. Sức chiến đấu của cô ta không cao. Nhưng thắng ở chỗ đánh kiểu gì cũng không chết, sau khi bị đá ra còn có thể dùng tốc độ cực nhanh nhào tới dây dưa, cực kỳ khó chơi. Dương Nguyên Nhất tranh thủ cô ta còn đang ở trong sương mù dày đặc, vội đập cửa sổ xe rồi nói, lái xe rời khỏi cổng chấn trước đã. Nghe vậy, người trong xe lập tức bật đèn xe đạp chân ga, lùi xe ra vài mét rồi quay ngược đầu xe vội dời đi. Bởi vì không nhìn thấy khu vực gần nhất nên không phát hiện con rối, bánh xe trực tiếp cán qua, cán hai con rối thành hai đoạn. Dương Nguyên Nhất co rút đồng tử, sau đó bị thực nhân cơ cuốn lấy, đánh nhau với cô ta được mấy phút mới tìm được cơ hội thoát thân, tung người lên nóc nhà rồi nhảy xuống. Sau khi thoát khỏi thực nhân cơ, cậu liền nghe thấy ca dao Iubiri từ trong nhà truyền tới. Dương Nguyên Nhất sắp đứng dậy thì đột nhiên nhớ tới con rối bị cán thành hai đoạn và phản ứng của thực nhân cơ. Thực nhân cơ không bị chút ảnh hưởng nào, nói cách khác, con rối không thể làm dị văn oán linh bị tổn thương. Nó gạt mọi người, nhưng nó lại thực sự kiên kỵ chính điện nhà thờ tổ, tất nhiên bên trong ẩn giấu thứ khác làm nó kiên kỵ. Da của cô bé bị rết thật sự bị chế thành con rối sao? Không kịp nghĩ nhiều, Dương Nguyên Nhất mở cửa sổ, lộ ra khe hở nhìn tình hình bên trong phòng. Lúc này trong phòng có ba người, hai đứa trẻ một người lớn. Người lớn ngồi trên ghế, trên người bị chói bằng một sợi dây, không thể nhúc nhích. Thất khiếu trĩu máu, cổ đầy chấm đỏ, mỗi chấm đỏ dỉ một chút máu. Hai đứa trẻ đang thay phiên nhau đâm vào cổ của dân chấn, người kia đã trợn trắng mắt từ lâu, chút hơi thở qua đời. Một tiếng răng rắc vang lên, đầu của người kia bị đứt lìa rơi xuống đất lăn ba bốn vòng. Hai đứa trẻ dừng động tác, bỗng nhiên quay đầu nhìn thẳng khe hở trên cửa sổ. Ngoài cửa sổ không một bóng người, hai đứa trẻ nghi ngờ bước tới kiểm tra. Hình như có người, không có, không thấy, tôi muốn leo lên nhìn thử, tôi không muốn nhìn, tự đi đi. Hai đứa trẻ bất đồng ý kiến, xảy ra tranh cãi, Dương Nguyên Nhất nhân cơ hội này trốn đi, trên đường gặp phải Ngô Úy. Ngô Úy ngoại trừ bụng bị thương thì không còn vết thương nào nữa, về phần Liri Bô Đần cầm dịu đã bị chém thành hai, nửa người trên và nửa người dưới bị chia cắt ở hai nơi. Nửa người trên còn cầm dịu bò lê bò lết, nửa người dưới thỉnh thoảng co quắp hai cái. Dương Nguyên Nhất dìu Ngô Úy, có thể đi được không? Ngô Úy đè bụng đang chảy máu không ngừng, không sao. Những người khác đâu? Dương Nguyên Nhất, ở trên xe, chúng ta về nhà thờ tổ một chuyến. Da trên người con rối không phải của cô bé năm đó bị rết, hạn chế hành động của dị văn oán linh là vật khác trong nhà thờ tổ. Ngô Úy, ừ. Hai người vội vàng chạy về nhà thờ tổ, gặp được cả nhà trưởng chấn ở cửa chính. Ở xa xa đã thấy Chu Mạo Tài đẩy Chu Cầm ra ngoài, Chu Cầm bị bất ngờ thét lên. Dương Nguyên Nhất nhíu mày, dùng tốc độ nhanh hơn chạy tới mới phát hiện có bảy đứa trẻ đang đứng ở nơi khuất tầm mắt. Trong đó ba đứa cầm lần lượt dao nhỏ, kéo và móc sắt. Bốn đứa khác đang giữ tay chân của Chu Cầm. Đứa nhỏ cầm dao đang định cắt cổ Chu Cầm, một thanh ba tông phá không mà đến đập trúng gáy nó. Gáy của đứa nhỏ lõm xuống, nhưng nó không cảm thấy đau đớn gì, lạnh lùng quay đầu nhìn trực diện Dương Nguyên Nhất. Sáu đứa trẻ còn lại đều quay đầu, sau đó buông Chu Cầm ra. Chu Cầm dùng cả tay chân bò về phía Dương Nguyên Nhất, mà Chu Mạo Tài lại vội la lên, giết bọn chúng đi. Giết chết đám du khách này đi. Bảy đứa trẻ cùng quay đầu lại, ánh mắt âm trầm nhìn Chu Mạo Tài. Chu Mạo Tài sợ đến mức run lên, vội vã chen chúc với trưởng chấn, Chu Từ Thị và ba đứa trẻ vào nhà thờ tổ. Mà lúc bước lên bậc thang kia, Chu Mạo Tài đạp hụt trẹo chân, té lăn trên đất. Khi hắn nhe răng trợn mắt đứng lên thì phát hiện trên đỉnh đầu có một đứa trẻ đang mỉm cười nhìn hắn. Chu Mạo Tài hồi hộp, chợt cảm thấy không tốt. Vô thức cầu cứu. Nhưng còn chưa kịp la lên thì phát hiện cha già cùng vợ con đã vội vàng đóng cửa lại. Mà Dương Nguyên Nhất, Ngô Úy và Chu Cầm được cứu cũng đã vào nhà thờ tổ bằng cửa hông. Giờ phút này, không ai có thể cứu hắn. Khi tay chân bị túm lấy, Chu Mạo Tài liều mạng giãy giụa nhưng vẫn bị cắt cổ rất dứt khoát, phanh bụng, máu tươi phun ra, nóng hổi đến lạ lùng. Vừa đóng cửa lại, Dương Nguyên Nhất vô thức nắm tay lại, chống không. Cậu nhíu mày. Lúc nãy ném ba tông ra ngoài chưa kịp nhặt, mong rằng lát nữa có thể tìm thấy. Lúc này trời đã hoàn toàn tối, thấm thoát đã chạy cả ngày. Mưa dầm liên miên, nghiêng về chiều hướng không ngừng đổ mưa. Trưởng chấn, Chu Từ Thị và ba đứa trẻ lạnh lùng nhìn Dương Nguyên Nhất và Ngô Úy, mà Chu Cầm thì xoay mặt sang chỗ khác, không muốn đến bên cạnh người thân thấy chết không cứu. Vào lúc này mắt phải của Dương Nguyên Nhất giật liên hồi, cậu đè mí mắt, xoay người nhìn bên ngoài khe cửa. Phát hiện tất cả người xuất hiện trong đồng dao khủng bố đều tụ tập ở ngoài nhà thờ tổ, bao gồm Liri Bô Đần đã bị chém thành hai. Đồng thời, mắt trái của cậu bắt đầu giật. Chu Cầm đột nhiên hỏi, hai người có nghe thấy tiếng gì không? Cô chỉ tay về phía chính điện nhà thờ tổ, âm thanh từ bên trong truyền ra. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt, hai người không nghe thấy sao? Nghe vậy, Dương Nguyên nhất giỏng tai lắm nghe, dường như có thể nghe thấy âm thanh, đứt quãng, vô cùng kỳ quái. Tôi đi xem. Ngô Úy cũng đi theo, cùng đi. Dương Nguyên nhất gật đầu, hai người một trước một sau đi về phía chính điện. Trong chính điện không có đèn dầu, đen như mực, càng tới gần, âm thanh kia càng rõ ràng. Hai người đứng trước cửa, phát hiện âm thanh từ phía sau điện thờ truyền tới, vì vậy vòng qua điện thờ thấy một bóng người đang đào cái gì đó. Ngô Úy không chút suy nghĩ liền ra tay, Dương Nguyên nhất nhìn một lát rồi bỗng dưng phản ứng la to, Ngô Úy. Khoan đã. Một cái sẻng sắt bay qua đầu Ngô Úy cắm vào vách tường, đèn pin di động chiếu sáng trong bóng đêm, bóng người trước mặt rõ ràng là Ngụy Diên Khanh. Dương Nguyên nhất thở dài, sếp. Ngụy Diên Khanh quan sát Dương Nguyên nhất, xác nhận cậu không bị thương rồi mới lên tiếng, tôi tới trễ. Dương Nguyên nhất cười cười, vừa đúng lúc. Sếp đang đào gì vậy? Ngụy Diên Khanh, ra người. Dương Nguyên nhất biến sắc, trốn dưới lòng đất phía sau điện thờ. Cậu bước lên, phát hiện một cái quan tài nhỏ màu đen được trôn bên dưới, trên nắp quan tài vương vãi bùn đất. Ngụy Diên Khanh nhổ sẻng da cậy nắp quan tài. Quả nhiên bên trong chứa một tấm da người hoàn chỉnh. Dương Nguyên Nhất ngồi xổm xuống nhìn tấm da người này, sau đó cậu ngẩng đầu hỏi, sao sếp biết da người bị giấu ở chỗ này? Ngụy Diên Khanh, tôi đã đến Chấn Hòa Bình. Dương Nguyên Nhất, từ. Chấn Hòa Bình nào? Ngụy Diên Khanh, Chấn Hòa Bình tách ra sau này, Vương Tiểu Hồng cha được năm đó Chấn Hòa Bình tách ra, phát hiện hai bên đều ẩn chứa một bí mật. Chấn Hòa Bình kia có một số người già biết bí mật năm đó, tôi hỏi được từ chỗ bọn họ. Năm đó một số người của Chấn Hòa Bình thấy hơi tiền nổi máu tham giết chết người mẹ kia. Đuôi bé gái thêm 5 năm rồi cũng giết. Sau khi rết còn lột da cô bé, trôn dưới lòng đất của nhà thờ tổ mặt người giẫm đạp. Những người còn lại của Chấn Hòa Bình đa số là người họ khác, vốn đã bị tẩy chay, hơn nữa thực sự không chấp nhận cách làm của bọn họ nên phẫn nộ rời khỏi chấn, đến nơi khác thành lập chỗ cư ngụ mới. Ngụy Diên Khanh, sau khi mọi người đi được 2 ngày, tôi cũng xuất phát. Gặp chúng ngày mưa dầm, đi nhầm đường, đến một Chấn Hòa Bình khác. Tôi quyết định ở nơi đó điều tra chuyện năm xưa, bao gồm dị văn được sinh ra ở đây. Mắt anh híp lại, không chút dao động tình cảm, một con dị văn quán linh. Dương Nguyên nhất nhíu mày, rất khó đối phó. Nó có rất nhiều hình thể. Ngụy Diên Khanh, quả thực dị văn quán linh, khó đối phó, nhưng bắt nó rất dễ. Nói xong, anh cầm tấm da người trong quan tài đi ra cửa, được 3-4 bước thì quay đầu lại nói với Dương Nguyên Nhất, đuổi theo. Dương Nguyên Nhất chớp mắt mấy cái, vâng. Ngô Úy ông bụng, từ đầu tới cuối bị làm lơ. Trưởng chấn già nuôi nhìn trầm trầm da người trong tay Ngụy Diên Khanh với vẻ rất sợ hãi, dùng giọng khàn khàn quát to, mày làm cái gì? Trả về. Trả ra người về chỗ cũ. Nếu như bị quán linh lấy được, nó sẽ chết mọi người trong Chấn Hòa Bình. Ánh mắt đen nhánh của Ngụy Diên Khanh dừng trên người trưởng chấn, lặng lẽ, làm người khác cảm thấy rất sợ hãi. Trưởng chấn hoảng hốt, há mồm thở dốc, càng lúc càng run rẩy, con mắt đảo một vòng rồi trực tiếp hôn mê. Mà Chu Từ Thị và ba đứa nhỏ thấy ông ta ngất đi thì vội vàng né tránh, dường như sợ bị liên lụy. Dương Nguyên Nhất liếc một cái rồi dời mắt đi, nhìn sang Ngụy Diên Khanh gần trong gang tấc. Mắt phải của cậu đã không giật nữa, trái lại mắt trái lại giật vô cùng vui sướng. Cậu giơ tay lên, ngón tay khẽ đè mí mắt, ngước mắt thấy Ngụy Diên Khanh đẩy chốt, mở cửa chính. Dị văn vốn tụ tập bên ngoài bây giờ chỉ còn lại một con. Maria nhúm máu mặt đầm xuề, ông con rối bị thất lạc trong lòng, mặt bị che lấp, mắt nhìn đăm đăm da người trong tay Ngụy Diên Khanh, trả lại cho tôi. Ngụy Diên Khanh lạnh lùng nhìn cô gái mặt đầm xuề, tay trái cầm bật lửa đốt da người trong tay, một câu cũng không thèm nói. Cô gái mặt đầm xuề chu lên như phát điên. Bức tóc cạo mặt xông tới. Dương Nguyên Nhất hơi khom lưng, làm một tư thế xuất phát, nhanh như chớp nhảy tới trước mặt Ngụy Diên Khanh, giơ chân đá vào bụng của cô gái kia. Cô gái rơi mạnh xuống đất, lại theo quán tính văng ra xa vài mét. Cậu nhướng mày, một cú cũng không chịu nổi. Ngụy Diên Khanh ném xuống đất mảnh da người chỉ lại một chút xíu, năm đó cô bé qua đời truyền gia đồng giao khủng bố, lợi dụng dân chúng trột dạ và sợ hãi quỷ thần sinh ra dị văn quán linh. Đồng thời những người có tật giật mình lột da cô bé trôn ở phía sau điện thờ, trở thành công cụ kiềm chế quán linh. Sau khi dị văn xuất hiện thì bắt đầu giết người. Dân trong chấn giải cho người bị rết xung quanh chính điện, cho rằng làm như vậy có thể áp chế oán linh. Đương nhiên, quả thực thứ kia trở thành công cụ kiềm chế oán linh ở một mức độ nào đó. Nhưng, nó vẫn có thể giết người. Dương Nguyên Nhất nhặt ba tông bị vứt trên đất, đi về phía oán linh, từ trên cao nhìn xuống nó. Nó giúp người, giả vờ đáng thương cầu xin, anh ơi, xin anh tha cho em. Trên đầm xuề của nó dính đầy nước bẩn, mặt bị trầy rất nhiều chỗ, cả người thê thảm, thoạt nhìn rất đáng thương. Suy nghĩ xong, ba tông trong tay hạ xuống, đánh gãy tay chân dị văn hạn chế hành động của nó. Cho dù tội nghiệp hơn nữa thì Mi cũng không phải cô bé năm đó chết oan, Mi chỉ là dị văn, quái vật. Ngụy Diên Khanh đứng phía sau đưa dịch tẩy giữa và hạt thủy tinh, Dương Nguyên Nhất nhận lấy. Cất dị văn oán linh vào hạt thủy tinh, toàn bộ quá trình dù không nói chuyện nhưng lại vô cùng ăn ý, ngẩng đầu lên vẫn thấy mưa rơi, cả chấn Hòa Bình đã bị máu nhuộm đỏ. Dương Nguyên Nhất chớp mắt mấy cái, nước mưa lọc vào mắt có hơi sót. Qua không bao lâu, có một bàn tay che trước mắt cậu, cậu chỉ cần nhìn về phía trước là có thể thấy Ngụy Diên Khanh. Gương mặt vô cùng quen thuộc. Dương Nguyên Nhất nỉ non, Ngụy Lan Đình. Ngụy Diên Khanh im lặng không nói, dụ mắt, đi chú mưa thôi. Dương Nguyên Nhất đứng im, Ngụy Diên Khanh cũng đứng im. Dương Nguyên Nhất kỳ quái hỏi, sếp, vì sao anh không chú mưa? Ngụy Diên Khanh, tôi chờ em. Dương Nguyên Nhất, vì sao? Ngụy Diên Khanh dùng tay kia nhéo tay cậu, mỉm cười, ngày mai mưa tạnh, tối nay đi giữa mặt trước đã, sáng sớm mai sẽ đi. Dương Nguyên Nhất im lặng nhìn anh, sếp, anh đang đánh chống lãng sao? Nụ cười của Ngụy Diên Khanh cứng đơ, nói bậy. Được rồi. Dương Nguyên Nhất chống tay trái đứng dậy, đưa lưng về phía Ngụy Diên Khanh, cất tiếng với vẻ bình tĩnh, sếp, có chuyện này tôi muốn xác nhận với anh. Nước mưa làm ướt tóc Dương Nguyên Nhất, giọt nước theo sợi tóc chảy vào cần cổ trắng nõn, điều này làm Ngụy Diên Khanh hơi mất tập trung, ừ. Sếp, anh có rảnh không? Ngụy Diên Khanh im lặng một lúc, tìm chỗ giữa mặt trước đã. Dương Nguyên Nhất hơi nghiêng đầu, xuyên da màn mưa trắng xóa nhìn khuôn mặt bình thường của Ngụy Diên Khanh. Giờ phút này, trong mắt cậu, người đàn ông này lộ ra mị lực khó diễn tả được. Khuôn mặt bình thường và đôi mắt yêu dị, dần dần trồng lên gương mặt trước kia ốm yếu như yêu tinh. Trong chấn chết nhiều người như vậy, sếp lại bảo tôi tìm chỗ giữa mặt, hình như không hợp lẽ thường cho lắm. Cậu híp mắt, môi nhếch lên đầy ý cười. Trong tim trong mắt Ngụy Diên Khanh đều là Dương Nguyên Nhất. Bởi vậy mất tập trung trả lời, có vài người cho dù sống sót, cũng phải trả nợ những gì còn thiếu. Dương Nguyên Nhất bước về phía trước, sếp cũng tin nhân quả. Ngụy Diên Khanh, nhân quả không phải không có lý. Nhân chính là bản thân làm ra, dẫn đến một kết quả khác, bản thân phải tự ăn sạch. Không liên quan đến chuyện tin hay không, chẳng qua là nguyên tắc thiếu nợ trả tiền thôi. Nói cũng đúng, tôi vô cùng tán thành. Dương Nguyên Nhất mỉm cười. Nhưng không mắt không hề có tí gì vui vẻ, tự mình làm ra, dù thế nào cũng phải quỳ xuống ăn sạch. Ấn đường của Ngụy Diên Khanh giật giật. Trong lòng xuất hiện dự cảm bất thường. Nhưng rất nhanh, dự cảm mơ hồ bị đánh tan bởi vì Dương Nguyên Nhất khẩy cổ áo, lộ ra cần cổ trắng nõn dính đầy bọt nước và xương quai xanh tinh tế. Ánh mắt Ngụy Diên Khanh tối sầm, miệng đắng lưỡi khô, đột nhiên muốn hôn lên để giải khát. Đi một đoạn đường, yên tĩnh một lúc. Khi đi qua ngã rẽ đường tắt thì Dương Nguyên Nhất bỗng dưng gọi, anh Ngụy. Ngụy Diên Khanh chỉ chuyên tâm nhìn trầm trầm cần cổ, trong đầu đang nghĩ đến cảnh tượng cấm trẻ em nhất thời không nghe kỹ, đáp lời, ừ. Một lúc sau, Dương Nguyên Nhất khẽ cười. A. À. Ngụy Diên Khanh giật mình, hỏng bét. Nói hớ rồi. Ngô Úy ở xa xa đi theo sau, bỗng nhiên hắt hơi một cái, cảm thấy hơi lạnh. Đường đường là dị văn mà lại nhảy mũi chỉ có thể nói thời tiết thật sự lạnh. Hết chương 36. Mời các bạn tiếp tục nghe chương 37, dị dạng 1. Vẫn như lúc trước, mọi người quay về nhà trưởng chấn đánh một chất. Trưởng chấn bị hù té xỉu, Chu Cầm cõng ông ta về, nhưng Chu Mạo Tài thì bị mổ bụng, chết đến mức không thể chết thêm nữa. Chu Cầm thay đồ đã bị ướt, sau đó thay quần áo sạch cho hai người bọn họ. Lúc rời đi cô đến tìm Dương Nguyên Nhất để cảm ơn và xin lỗi. Dương Nguyên Nhất có hơi kinh ngạc, nhưng sau đó lại mỉm cười, không có gì, tôi vốn được thuê xử lý mấy thứ này. Chu Cầm nghiêm túc nói, dù sao cũng cảm ơn cậu. Quán Linh quấy nhiễu dân trong chấn mấy chục năm bị rết chết, cuối cùng cô có thể đi ra ngoài, ít nhiều gì cũng nhờ cậu thanh niên trước mắt này. Nói xong cô liền xoay người rời đi, có lẽ là đi giải quyết chuyện trong chấn. Cảnh tượng này làm người thổn thức. Mấy mươi năm trước tạo nghiệt, đời sau của Chấn Hòa Bình bị đời trước tẩy não nên không có nửa tia hối hận, vì vậy tổn thương đến thế hệ của Chu Cầm. Quả thật Chấn Hòa Bình có người ti tiện. Cũng có người như Chu Cầm và chị gái vô tội chết thảm, không có tội lại phải gánh cái nghiệp này. Dương Nguyên Nhất tắm nước nóng rồi thay quần áo sạch sẽ, đi ra thì thấy Ngụy Diên Khanh đang đứng dưới mái hiên. Mưa phùn tầm tã, ngói đen tường trắng, trắng đen rõ ràng như tranh thủy mặc. Làn khói mờ từ chấm đỏ đang cháy bay lên không trung, so với tơ lụa quý nhất còn mượt mà hơn. Ngón trỏ của Ngụy Diên Khanh khẽ dung dung, tàn thuốc kẹp giữa hai ngón tay rơi lả tả, rớt xuống rồi thấm vào trong đất. Anh nghiêng đầu sang, hơi híp mắt, như cười như không nhìn Dương Nguyên Nhất, qua đây. Dương Nguyên Nhất đi tới. Đứng bên người anh nhìn ra phía ngoài. Cửa ở đối diện, nhìn thấy rất nhiều bóng dáng vội vã bên ngoài, xảy ra chuyện gì vậy? Ngụy Diên Khanh, nhóm người của Đổng Dũng Phong thuận lợi rời khỏi Chấn Hòa Bình, ra ngoài báo cảnh sát. Nghe thấy án giết người, cảnh sát lập tức chạy tới, đến nơi này thì lại phát hiện rất nhiều người chết kinh động đến đồn cảnh sát địa phương. Vì vậy tăng số xe cảnh sát, hiện tại họ đang xử lý thi thể, Ngô Úy thì thương lượng với bọn họ. Dương Nguyên Nhất, trên bụng Ngô Úy còn có vết thương, để một mình anh ấy không sao chứ? Không sao. Hắn là loại dị văn dù bị thương cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Ngô Úy là dị văn gì? Ngụy Diên Khanh, kỳ chân dị bảo. Dương Nguyên Nhất sửng sốt, là thứ gì? Ngụy Diên Khanh bình tĩnh trả lời, ý trên mặt chữ, hắn và Hạ Lan Lam đều là dị văn kỳ chân dị bảo, dựa theo truyền thuyết đô thì chắc là yêu tinh, hoặc là tinh quái. Nói cụ thể thì bọn họ là Hòa Thị Bích, chính là cái loại Minh Nguyệt Châu được lưu truyền trong sử ký, nhưng hiện tại đã mất tích, là kỳ chân dị bảo đã từng dẫn đến chiến tranh quốc gia. Trên thực tế, ngoài trừ tình cảm khá lạnh nhạt ra thì tất cả dị văn được ra đời từ truyền thuyết đô thị đều có tên gọi khác thay thế. Ví dụ như con dị văn trong Chấn Hòa Bình này, mọi người gọi nó là Quán Linh. Nó cũng không phải là con Quán Linh duy nhất, lần trước xử lý Khóc Nữ cũng được gọi là Quán Linh, ông hận mà chết. Về phần kỳ chân dị bảo được sinh ra trong truyền thuyết như Ngô Úy, Hạ Lan Lam, cũng được gọi là tinh quái. Dương Nguyên Nhất, thì ra là thế. Cậu ngẩng đầu nhìn nước từ trên mái hiên chảy xuống, thành từng chuỗi giống như dèm tre. Cậu xoay người vào nhà, vừa đi vừa nói chuyện, sếp, lần trước tôi có nói muốn tìm anh nói chuyện, bây giờ anh rảnh không? Trong lòng Ngụy Diên Khanh lại dâng lên dự cảm bất thường. Nét mặt cứng đờ, anh cố gắng từ chối, không rảnh. À, Dương Nguyên Nhất thờ ơ hỏi, vậy sau này cũng không rảnh, đúng không? Ngụy Diên Khanh lặng lẽ thở dài, thỏa hiệp theo Dương Nguyên Nhất vào nhà. Dương Nguyên Nhất đóng cửa phòng lại, ngồi xếp bằng trên tháp, vỗ vỗ vị trí bên cạnh ý bảo Ngụy Diên Khanh ngồi xuống. Lúc này thái độ không còn tôn kính như trước, e rằng trong lòng đã có suy đoán. Dương Nguyên Nhất nhìn trầm trầm Ngụy Diên Khanh một lúc, Ngụy Diên Khanh. Ngụy Lan Đình. Anh Ngụy hờ mờ mờ. Có đúng không? Trước khi vào nhà Ngụy Diên Khanh đã hút thuốc, bằng không bây giờ phải làm một điếu để bình tĩnh lại. Anh không lảng tránh ánh mắt dò xét của Dương Nguyên Nhất. Chán chảy mồ hôi, bình tĩnh như thường. Nhưng kỳ thật miệng cọp gan thỏ, cực kỳ trột dạ. Ừ. Nghe xong câu khẳng định, Dương Nguyên Nhất không vội vã lên án, mắng chửi hay tức giận mà là lui người vào tường, tư thế thoải mái để bản thân được thả lỏng. Chẳng qua từ tay đến lưng đều cứng nhắc thành một đường thẳng, biểu hiện nội tâm hiện tại của cậu không quá bình tĩnh. Vì sao gạt tôi? Ngụy Diên Khanh thẳng thắn, không phải cố ý muốn gạt em. Ban đầu là chết thật hay giả? Chết thật. Ngụy Diên Khanh nói, lúc đó tôi mới làm ra một hình thể. Bản thân rất bất ổn. Đoạn thời gian đó tôi kiên trì một năm, hình thể phát nổ, hoàn toàn không thể tu sửa. Dương Nguyên Nhất, đây chính là nguyên nhân tôi không kịp nhìn anh lần cuối. Ban đầu cậu là người cuối cùng biết được người chồng quá cố Ngụy Lan Đình qua đời, sau khi trở về, trong tay chỉ còn lại một nắm cho cốt. Hình thể nổ tung, giống như trong người giấu bom, tình huống nát thành từng mảnh vô cùng máu tanh. Khi đó Dương Nguyên Nhất đã 20 tuổi, nhưng trong mắt Ngụy Diên Khanh cậu chính là một cậu bé đáng yêu mềm mại, đương nhiên sẽ lo lắng cậu bị dọa sợ, vì vậy quyết định hỏa thiêu thành cho cốt. Thân là dị văn đột nhiên có tình cảm nhân loại, đáng tiếc không có kinh nghiệm nên khó tránh khỏi suy xét không chu toàn. Nhưng cũng không thể không nói, Sếp Ngụy Thân là dị văn giải quyết bằng cách này, nếu không phải may mắn nhặt được bảo bối thì sẽ cô đơn cả đời. Dương Nguyên Nhất, 4 năm sau thì sao? Sao lại không xuất hiện? Ngụy Diên Khanh, còn nhớ lúc trước tôi nói có người gài bẫy không? Hắn gài tôi, còn để tôi làm đại diện cho văn phòng thám tử. Tôi định nuốt lời, nhưng văn phòng thám tử lại có liên quan đến em, tôi đành phải ở lại xử lý. Dương Nguyên Nhất, liên quan đến tôi. Ngụy Diên Khanh, em là người thừa kế văn phòng thám tử, chờ em đủ 25 tuổi sẽ có người trao giấy chứng nhận tài sản cho em. Nhưng em không biết gì cả, rất khó làm dị văn trên lầu 4 kính sợ. Tôi nghĩ trước tiên ở lại ổn định hình thể mới, đợi đến khi hình thể và bản thể hoàn toàn hòa hợp sẽ tìm em, thuận tiện xử lý văn phòng thám tử ổn thỏa, sớm giải quyết phiền toái. Dương Nguyên Nhất, vì sao tôi là người thừa kế? Ngụy Diên Khanh nhớ tới Tiểu Nguyên Nhất lúc còn tấm bé, trong mắt đầy ý cười, chủ nhân trước kia nhận nuôi em đến lúc 11 tuổi thì xóa trí nhớ của em. Đưa em đến bên tôi, làm con dâu nuôi từ bé. Dương Nguyên Nhất, tôi không nhớ người đó. Ngụy Diên Khanh gật đầu, hắn xóa trí nhớ của em. Đối với chuyện này, anh cảm thấy rất hài lòng, bởi vì hiện nay trong trí nhớ của Dương Nguyên Nhất đều là anh, chỉ có anh. Đối với dị văn khủng bố có ham muốn độc chiếm mãnh liệt mà nói, chuyện này làm anh vô cùng hài lòng. Dương Nguyên Nhất, nếu đã xuất hiện trước mặt tôi, vì sao vẫn che giấu không chịu nói rõ? Liên tục trêu ghẹo, nhưng đến lúc quyết định thì lại chạy đùa giỡn tôi sao? Không phải. Ngụy Diên Khanh ngước mắt, trần trờ một lúc rồi nói, em nên biết hiện nay hình thể và bản thể của anh vẫn chưa hòa hợp. Nói không chừng ngày nào đó sẽ nổ tung, anh muốn chờ hoàn toàn ổn định rồi sẽ thẳng thắn với em. Đến lúc đó, ánh mắt anh dịu dàng nhìn Dương Nguyên Nhất, Nguyên Nguyên muốn phạt anh thế nào cũng được. Dương Nguyên Nhất nhìn thẳng Ngụy Diên Khanh, sau một lúc lâu mới dời mắt. Cậu yên lặng một lúc rồi hỏi, người chủ cũ. Hắn là gì? Là người, cũng là dị văn. Dương Nguyên Nhất vô cùng kinh ngạc, hả? Ngụy Diên Khanh, mỗi truyền thuyết đô thị, tin đồn dân gian được lưu truyền từ trước đến nay, ngoại trừ truyền miệng còn có sách vở. Di chuyển, khống chế chính trị, thiên tai. Lịch sử đổi thay dần biến mất. Người ghi chép thông qua ghi chép văn tự làm dị văn có thể sinh tồn. Ở cận đại có rất nhiều người không hề thờ phụng quỷ thần, nói từ trình độ nào đó, rất nhiều dị văn trước kia đã dần dần biến mất. Dị văn trong lầu 4 văn phòng thám tử cũng là đại dị văn nước tiến gần xa, nhưng trong văn tự, truyền thuyết lại dần biến mất. Đến hiện tại, ngay cả bản thể đều duy trì không nổi. Nhưng dị văn mới không ngừng xuất hiện, càng ngày càng thiên về dị văn khủng bố. Thời xa xưa, so với quỷ quái thì mọi người tín ngưỡng thần linh nhiều hơn. Quỷ hồn, tinh quái, những nhân vật trong truyền thuyết đô thị có thiện có ác, khiến tâm tình thoải mái. Bây giờ thì ngược lại, người lương thiện bị lãng quên, người tìm kiếm mới lạ điên cuồng khai thác, tạo ra nhiều truyền thuyết đô thị khủng bố, dẫn đến rất nhiều dị văn thèm khát máu tanh được sinh ra. Chủ nhân đứng đầu giới chính là người ghi chép, bởi vì dị văn nên hắn được sinh ra. Dương Nguyên Nhất, có ý gì? Ngụy Diên Khanh, dị văn dù cường đại cỡ nào cũng sẽ có ngày biến mất, sớm muộn mọi người sẽ quên nó. Trước kia dị văn thường hòa nhập vào xã hội loài người, dần dà lây nhiễm tình cảm con người. Cho nên bọn họ khát vọng được sống, muốn có một người khi bọn họ bị lãng quên sẽ ghi chép dấu vết bọn họ đã từng tồn tại. Cái người này chính là người ghi chép, cũng chính là chủ nhân. Hồi lâu sau, Dương Nguyên Nhất lẩm bẩm, dị văn lưu truyền cho dị văn. Vậy rốt cuộc hắn là người hay dị văn? Cả hai. Ngụy Diên Khanh ngắm nhìn Dương Nguyên Nhất, hắn không có phân chia hình thể và bản thể, giống như con người, từ lúc bé đến khi thành niên, phát triển trưởng thành, già yếu và tử vong. Quỹ đạo sinh mệnh không khác gì con người. Dương Nguyên Nhất, tôi. Phải không? Tuy rằng nói không rõ ràng, nhưng Ngụy Diên Khanh hiểu ý của cậu, gật đầu, anh nói rồi, em rất hấp dẫn đối với dị văn, không phải đang nói đùa đâu. Chúng nó hoặc thích hoặc khát khao em, so với người thường thì mãnh liệt hơn một chút. Nhưng chờ tới khi em qua 25 tuổi, hoảng sợ sẽ dần biến mất, 25 tuổi. Càng gần cái chết thì càng tiếp cận dị văn. Từ người đến dị văn, từ sinh ra đến qua đời. So với người thường thì em thiếu sợ hãi, trong tương lai loại cảm xúc này sẽ hoàn toàn biến mất. Cho nên lúc đầu bé con Dương Nguyên Nhất có thể tới gần Ngụy Diên Khanh hình thể không ổn định, cũng không bị ác mộng cắn nuốt. Dương Nguyên Nhất đột nhiên hỏi, còn anh? Ngụy Diên Khanh, hả? Dương Nguyên Nhất có hơi ngượng ngùng, xoay mặt sang phía khác. Dụ mắt, tuổi thọ của anh. Cửa sổ không được đóng chặt, luồng gió mang theo mưa bụi phất vào, phả lên mặt đất cách đó không xa, ướt một chập rồi khô ngay. Dương Nguyên Nhất nhìn trầm trầm mặt đất, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, nhìn kỹ lại thì thấy Ngụy Diên Khanh đang đứng trước mặt cậu. Ngụy Diên Khanh áp lòng bàn tay lên gò má Dương Nguyên Nhất, ngón cái vuốt ve làn da cậu, anh đến gần rồi hôn lên trán, lông mi, hai má và mũi của Dương Nguyên Nhất, anh đã mua lại mảnh đất phong thủy tốt mà em thích rồi. Dương Nguyên Nhất trừng mắt, mộ đôi xa hoa. Nhà của chúng ta sau khi chết. Dương Nguyên Nhất, anh trả bao nhiêu tiền? Ngụy Diên Khanh cười khẽ, không nhiều lắm. Sau đó nói một con số làm Dương Nguyên Nhất im lặng rất lâu không nói gì. Dương Nguyên Nhất yếu ớt nói, khó khăn lắm tôi mới được giảm giá 1/10. Anh mua lại, không những không trả ít mà còn nhiều hơn. Ngụy Diên Khanh, hắn nói tặng thêm một vườn hoa nhỏ. Dương Nguyên Nhất, vườn hoa nhỏ vốn là quà tặng. Esh, bỏ đi, dù sao điều kiện tôi trả giá thành công chính là không có vườn hoa nhỏ. Xem ra cũng còn có lời, không bị thiệt. Ngón cái và ngón trỏ tay phải của Ngụy Diên Khanh đặt ở sau lưng lặng lẽ chà sát. Giọng nói vô cùng dè dặt, em hoài nghi anh từ khi nào? Dương Nguyên Nhất vô thức đè mí mắt, mắt phải giật là tai họa, mắt trái giật liếc nhìn người bên cạnh, cậu nói, đã lâu không thấy nó giật rồi. Trước đây khi thấy anh, nó sẽ giật. Sau này nhìn thấy anh, cũng sẽ tự nhiên giật nảy lên. Dân gian có câu, mắt phải giật là tai họa sắp tới, mắt trái giật là chuyện tốt đến. Cho nên trong lòng Dương Nguyên Nhất, Ngụy Diên Khanh đại diện cho chuyện tốt sắp đến. Thái độ Dương Nguyên Nhất qua loa bình thường, dường như không cảm thấy mình nói ra có bao nhiêu khó lường. Ngụy Diên Khanh thở dài. Mu bàn tay khẽ chạm môi, nén cười, đắc ý, mừng rỡ, vừa thỏa mãn vừa sung sướng. Thân là dị văn khủng bố, anh chưa bao giờ cho rằng vị giác của con người có bao nhiêu tốt đẹp, bây giờ nghĩ lại quả nhiên nó tồn tại chính là chân lý. Bằng không sẽ không nếm được loại hương vị ngọt ngào này, Nguyên Nguyên tặng cho anh mật đường, không nếm được thì thật đáng tiếc. Tuy rằng không cười, nhưng trong họng anh lại truyền ra hai tiếng ho nhẹ, Dương Nguyên Nhất cho rằng anh bị viêm họng muốn ho khan. Nhưng khi chạm đến ánh mắt của anh, lời định nói ra lại nghẹn trong họng. Trong đôi mắt ấy, hồ nước sâu thẳm lạnh lẽo trở nên thanh ngọt trong veo. Nhu hòa đến không tưởng nổi. Ngụy Diên Khanh đắc ý vênh váo, khẽ hỏi cậu, em không giận anh. Dương Nguyên Nhất nhếch miệng cười, không giận. Cậu lắc đầu, ngừng lại một chập rồi nhấn mạnh, tôi không phải dạng hẹp hòi, tôi hiểu anh có nỗi khổ riêng. Anh sống là tốt rồi, tôi không giận. Ngụy Diên Khanh cẩn thận quan sát ánh mắt của Dương Nguyên Nhất, xác định không tức giận cũng không vui vẻ, không vui không bực bình tĩnh phẳng lặng. Trong lòng anh vẫn có chút lo âu, thấp thỏm bất an. Dương Nguyên Nhất gội đầu không có thói quen lau tóc, cho nên lúc đi ra thì tóc vẫn còn ướt. Ngụy Diên Khanh biết tật xấu này của cậu. Đã sớm chuẩn bị khăn lông. Lúc này hai người không nói gì, anh bèn đi vòng ra phía sau Dương Nguyên Nhất, phủ khăn lông lên đầu cậu, bàn tay to đè trên đỉnh đầu, đừng nhúc nhích, anh lau tóc cho em. Dương Nguyên Nhất dừng động tác rồi dần thả lỏng, bầu không khí yên tĩnh lan tràn. Lúc đêm khuya Ngô Úy mới về, Đổng Dũng Phong và Triệu Gia Quang cũng đến, đồng thời nói cho bọn họ biết tình huống của Chấn Hòa Bình. Chấn Hòa Bình có hơn 100 người chết, phần lớn là người già và trung niên. Bên trên biết được tình huống thật của Chấn Hòa Bình, đến lúc đó sẽ suy xét tình hình mà xử lý. Họ cũng đã tìm được nữ sinh vốn đột nhiên mất tích. Trong lúc sương mù vây quanh, cô không thấy rõ đường nên đi lạc. Bởi vì sợ nên cô trốn vào một góc, không lọt vào phạm vi tàn sát của dị văn. Ngô Úy, còn trưởng Chấn vì sợ hãi quá độ nên đã đột ngột qua đời. Dương Nguyên Nhất gật đầu, ừ một tiếng tỏ vẻ đã biết. Ngụy Diên Khanh nhô đầu ra từ sau lưng cậu, tự cầm lên vai Dương Nguyên Nhất, ánh mắt sắc bén nhìn lướt ba người, còn việc gì không? Ngô Úy hiểu rõ, kéo hai người Đổng Dũng Phong đang ngây người ra ngoài. Vừa ra khỏi nơi đó, hắn lập tức lấy di động cùng các đồng đội yêu dấu ở trung tâm thành phố N xa xôi thành lập tiểu đội bát quái. Gửi ảnh vừa chụp được lúc mới vào phòng. Ảnh chụp có hơi mờ, nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua bầu không khí kiều diễm giữa hai người. Cũng trong lúc đó, các vị đồng nghiệp trong văn phòng thám tử gửi điện mừng, bao gồm Chu Linh Tê của văn phòng thần quái Chu Thị. Ngô Úy kinh ngạc, sao Chu Linh Tê có mặt ở đây? Bát quái một đuôi cá, hóng chuyện không phân biệt địch ta. Chúc mừng sếp Ngụy ông Mỹ Nhân về. Vương Tiểu Hồng tóc dài bay bay, rốt cuộc Hoàng Dương. Không ai hiểu hàm ý trong lời nói của Vương Tiểu Hồng, hiện nay chỉ có Vương Tiểu Hồng biết quan hệ của Dương Nguyên Nhất và Ngụy Diên Khanh. Những người khác trong văn phòng thám tử đều cho rằng Ngụy Diên Khanh đang theo đuổi Dương Nguyên Nhất. Tôn Lão, xem ra chuyện vui sắp tới. Hạ Lan Lam, trực giác của phụ nữ. Ngô Úy tin tưởng đồng bọn, cô phát hiện cái gì hả? Hạ Lan Lam, Vương Tiểu Hồng, giải thích câu nói vừa rồi của cậu coi. Đợi một lúc lâu, Ngô Úy thấy Vương Tiểu Hồng gửi một chuỗi ký tự dài, kinh hãi suýt chút nữa lòi cả tròng mắt. Hắn quay đầu nhìn căn phòng của Dương Nguyên Nhất và Ngụy Diên Khanh, há to miệng than thở đầy sợ hãi, vậy mà không có bạo hành ly hôn. Sau khi đồng bọn trong văn phòng thám tử biết rõ chân tướng, âm thầm xoa tay chờ mong sếp bị bạo hành ly hôn, nhưng dường như nguyện vọng đó đã rơi vào hư vô. Ngày hôm sau, ba người Dương Nguyên Nhất khởi hành quay về thành phố N, cậu và Ngụy Diên Khanh ở chung tự nhiên hơn trước, nhưng chưa tới mức thân mật như vợ chồng. Vừa về tới văn phòng thám tử, Ngô Úy đã bị đám người Vương Tiểu Hồng kéo sang một bên, ngay cả Chu Linh Tê cũng tới cửa xem trò vui. Ánh mắt mọi người lấp lánh nhìn trầm trầm hai người, lưu luyến không rời. Dương Nguyên Nhất, tôi xuống nhà bếp lấy sữa bò, anh muốn uống không? Ngụy Diên Khanh có hơi mệt, dụ mắt rồi nói, không, anh về phòng trước. Dương Nguyên Nhất gật đầu, ừ. Nói xong cậu xuống nhà bếp, mà Ngụy Diên Khanh thì đi lên lầu. Toàn bộ quá trình không có mùi thuốc súng, Vương Tiểu Hồng khiếp sợ, anh Nguyên tốt tính vậy hả? Hạ Lan Lam bóp cổ tay, tiếc quá. Chu Linh Tê tiếc hận, không có cơ hội thấy lão trạch nam kia bị bạo hành rồi. Tôn Lão dùng hàng trăm nếp nhăn trên người mình xin thề, mấy ngày trước bảo, tất nhiên rất yên tĩnh. Nhưng mà yên tĩnh 4-5 ngày, chờ mong thất bại, mọi người đã không còn quan tâm nữa, ngay cả Chu Linh Tê cũng không còn tới hóng chuyện. Kỳ thực Ngụy Diên Khanh làm nhân vật chính cũng rất khổ sở. Tuy rằng Dương Nguyên Nhất không nổi giận, nhưng đến nay hai người chưa từng ở chung. Có vài lần anh mở miệng đều bị cậu vô tình hoặc cố ý cắt ngang, còn có một lần lỡ vào phòng của Dương Nguyên Nhất, kết quả thấy cậu mỉm cười thắp hương cho bài vị. Lúc đó Ngụy Diên Khanh đã cảm thấy anh sẽ thật sự biến thành bài vị, vì vậy sếp Ngụy cho rằng như vậy cũng tốt lắm rồi, nói không chừng thời gian trôi qua, việc này sẽ đi vào quên lãng, cho nên vẫn có thể hy vọng cuộc sống uyên ương sau này. Hôm nay, trời sáng mây trong. Từ sáng sớm chuông cửa đã gieo, bên ngoài ồn ào, mọi người trong văn phòng thám tử đều bị đánh thức. Bọn họ nằm bẹp trên giường, dùng chăn trùm đầu lại, cố gắng nén tức giận. Bỗng nhiên một cổ khí thế kinh khủng bao phủ cả văn phòng, làm mọi người đang chui chút trong chăn tự dưng dùng mình một cái. Sau một lúc, Ngụy Diên Khanh mở cửa, vẻ mặt âm trầm mở cửa sổ hành lang nhìn cửa sắt bên ngoài sân. Ngoài cửa đậu vài chiếc xe tải, đang chờ cửa sắt mở ra sẽ đi vào. Ngụy Diên Khanh khoát tay trái lên khung cửa sổ, ngón trỏ gõ nhịp, tiết tấu có hơi nhanh, tỏ ý lúc này anh rất bực mình. Ngụy Diên Khanh hỏi, của ai? Dương Nguyên Nhất mở cửa phòng, tôi. Cậu nhìn ra bên ngoài, xin lỗi, làm phiền đến anh. Trước đó tôi đã dặn bọn họ hơn 10 giờ hẳn đến. Ngụy Diên Khanh vừa thấy cậu, sắc mặt âm u dịu đi rất nhiều, em mua cái gì vậy? Dương Nguyên Nhất trầm ngâm, ưm. Một ít đồ kỷ niệm, mấy ngày hôm trước đặt người ta làm riêng. Bởi vì số lượng lớn, tôi lại cần gấp nên mới sáng sớm họ đã đưa tới. Tôi xuống trước mở cửa. Nút điều khiển cửa sắt đặt ở lầu 1, lúc Dương Nguyên Nhất đi xuống mở cửa phát hiện mọi người đều đã dậy, bèn ngại ngùng nói xin lỗi với bọn họ. Vương Tiểu Hồng ngồi trên sofa khoát tay nói, tụi em gặp ác mộng nên mới dậy, không liên quan tới anh. Hắn ngáp một cái, hỏi, anh Nguyên, anh mua gì vậy? Còn dùng xe tải trở tới. Dương Nguyên Nhất cười cười, một vài thứ đặt riêng thôi. Xe tải đi vào, tìm Dương Nguyên Nhất ký nhận hàng. Sau khi cậu ký xong, tài xế xe tải sai người đưa đồ xuống. Tốc độ dỡ hàng rất nhanh, chưa tới nửa giờ đã xong rồi. Vương Tiểu Hồng tự cửa, dướng cổ lên nhìn, rốt cuộc là thứ gì? Ngụy Diên Khanh xuống lầu khoanh tay nhìn, cũng có chút tò mò. Dương Nguyên Nhất mượn dao nhỏ của Tôn Lão rồi dạch thùng giấy, cười ấm áp. Trước kia tôi thấy anh Ngụy thích trẻ bài vị nên mua 1.000 cái, để anh trẻ cho sướng tay. Một tiếng xoẹt vang lên, băng dán bị xé rách, mở thùng giấy lộ ra bài vị mới tinh được sắp xếp ngay ngắn bên trong, trên mỗi bài vị đều viết tên Ngụy Lan Đình. Dương Nguyên Nhất thấy thế trong lòng thỏa mãn, mỉm cười càng thêm dịu dàng. Cậu nghiêng đầu, cười híp mắt nói với Ngụy Diên Khanh, đã lâu không gặp, một chút tấm lòng.